Chương 4. Những tiếng động trong đêm. Mùi thịt người cháy hấp dẫn đến khó tin đang bao trùm căn phòng. Orion quỳ gối bên cạnh tôi, lê cậu có, thì hắn vừa lên tiếng thì im bặt, vì tôi lúc này rõ ràng không ổn chút nào. Rương dụng cụ, để tôi hỗn hển. Dưới cùng bên tay trái. Cái túi. Hắn lục lọi chiếc rương đựng dụng cụ của tôi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn những đồ bên trong lấy một cái và lấy ra một chiếc phong bao màu trắng. Hắn xé toạc và lôi ra miếng vải lanh mỏng. Đây là thứ mẹ đã tự tay làm cho tôi từ đầu đến cuối, từ việc xới đất, trồng lanh, tự tay thu hoạch, kéo sợi và đan, cho đến việc niệm phép chữa trị lên nó. Dùng một bên lau máu cho tôi, ý tôi nhỏ giọng. Gương mặt hắn đờ đẫn, nhưng quay sang nhìn xuống sàn nhà với vẻ nghi hoặc. Bẩn cũng được. Lấy con dao ra. Áp mặt còn lại lên vết thương. May mắn là tôi đã ngất đi khi hắn rút con dao ra. Tôi không rõ trong vòng 10 phút tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tôi tỉnh lại, phần bụng đã được băng bó. Con dao của Jack không đủ dài để đâm xuyên qua người tôi, vậy nên tôi chỉ có một vết thương và nó cũng không sâu lắm. Miếng dán trị thương đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt, khiến tôi nhức mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó đang chữa trị phần nội tạng bị tổn hại của tôi. Sau khoảng 10 phút thì tôi đã có thể để Orion giúp mình lên giường. Sau khi đỡ tôi lên giường, Orion thảy cái xác đen thui của Jack ra ngoài hành lang, sau đó đi đến bồn rửa và lau sạch vết máu. Khi ngồi xuống giường, tay hắn run lên bần bật, hắn nhìn chằm chằm vào chúng. Đó là ai? Hắn trông có vẻ sốc hơn tôi tưởng. Cậu chưa bao giờ buồn nhớ tên người khác nhỉ? Tôi đáp. Jack Westin. Và chính tên đó là người đã ăn lui xa, nếu điều đó khiến cậu khá hơn. Không tin thì cứ việc kiểm tra phòng hắn rồi cậu sẽ thấy có gì đó sót lại đấy. Hắn ngẩng đầu lên, nghe gì cơ? Sao lúc trước cậu không cho mình biết? Vì tôi lo mình sẽ bị một tên thực ma thuật sư điên xiên que, một chuyện quá rõ ràng còn gì, để tôi đáp. Nhân tiện, cảm ơn vì đã cứ đi oang oang hỏi về chuyện lui xa nhé, điều đó hoàn toàn không hề khiến tên kia hành động. Cậu biết không, mình gần như bị ấn tượng, để hắn lên tiếng sau một thoáng im lặng, giọng nghe có vẻ bớt run rẩy hơn. Cậu suýt chết và vẫn cứ là người thô lỗ nhất mà mình từng gặp. Dù sao thì cũng không cần cảm ơn mình đâu. Vì cậu chịu một nửa trách nhiệm trong chuyện này, nên tôi từ chối, để tôi nói. Tôi nhắm mắt lại một lát, và đột nhiên chuông báo sắp đến giờ giới nghiêm vang lên. Xem ra thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu. Tôi chạm nhẹ vào miếng băng, kiểm tra vết thương. Thời gian dài sắp tới có lẽ không thể gặp bụng rồi. Tôi cảm thấy khá hơn khi hoàn lại được lượng máu đã mất, nhưng dù mẹ đã làm cho tôi miếng chữa thương tốt như vậy thì cũng không thể hô biến một vết thương ở bụng như thế này biến mất ngay lập tức được. Tôi với lấy viên pha lê và đeo lên cổ. Đêm nay tôi nên quên ý nghĩ ngủ một giấc đi, và có lẽ còn phải vận dụng đến sức mạnh thật sự nữa. Tôi không thể buông lỏng mình lúc này dù Jack đã chết và trên đời đã bớt đi một điều xấu xa. Đám quái vật đêm nay có lẽ sẽ bạo động. Orion lúc này vẫn đang ngồi ở mép giường tôi. Và hắn không hề đứng lên. Làm cái gì thế? Tôi nói, tỏ vẻ khó chịu. Sao? Cậu không nghe thấy tiếng chuông báo à? Mình không để cậu lại một mình đâu, thì hắn thản nhiên nói. Tôi lườm. Cậu không hiểu thuyết cân bằng một chút nào sao? Trước hết, đó chỉ là lý thuyết, và dù nó có thật đi nữa thì mình cũng không sống theo lý thuyết ấy. Cậu với đám người kia cũng chẳng khác gì nhau, để tôi nói. Thực sự cảm thấy ghê tởm. Ừ đấy. Xin lỗi nhé. Cậu thấy phiền khi mình ở lại à? Hay mình nên để cậu lại với vết thương thấu ruột ở bụng đó cho lũ quái vật tấn công suốt đêm nhé? Rõ ràng là tôi chỉ chiết hắn nhiều quá nên giờ hắn cũng học được một chút châm biếm rồi. Đương nhiên không phiền. Nói gì thì nói, điều này cũng chẳng có gì xấu đối với tôi. Có một giới hạn nhất định về số lượng những con quái vật có thể tiến vào phòng bạn cùng lúc. Và tôi đã trở thành món đặc biệt trong thực đơn đêm nay của bọn chúng rồi. Có Orion ở đây chẳng khác nào có được đại trợ lực. Lý thuyết cân bằng kia cũng chính là điều khiến việc ở trong trường vào độ tuổi dậy thì an toàn hơn nhiều so với ở bên ngoài. Vài phút sau, tiếng chuông báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên. Dù điều gì khiến lũ quái vật không tấn công Orion đi chăng nữa, thì lúc này cũng không ngăn được mùi máu của tôi trong nước, chưa kể đến việc có hẳn hai học viên trong một phòng. Sự cám dỗ ấy sẽ càng kích thích cơn thèm khát của chúng. Bên ngoài có tiếng xôn xao, rõ ràng đang diễn ra một bữa tiệc, với thực đơn là Jack, và không lâu sau đó chỉ còn lại tiếng vật lộn và nhai ngấu nghiến ghê rợn. Orion đứng giữa phòng, hai tay không ngừng co duỗi, lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Sao mà phải phí sức như thế chứ? Cứ nằm xuống rồi đợi bọn chúng vào, để tôi lẩm bẩm. Mình nhổn. Tiếng ồn bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại. Không lâu sau, cửa phòng tôi bắt đầu rung động. Một khối đen bóng, đặc như hắc ín từ khe cửa tràn vào. Orion để nó tiến vào chừng một nửa rồi giơ cao tay tạo ra một khoảng cách hình viên kim cương giữa hai tay để khóa chặt mục tiêu. Hắn niệm một câu thần chú phun nước bằng tiếng Pháp, sau đó huýt sáo qua cờ tay, và ngay lập tức một vòi rồng bằng nước bắn mạnh ra, với lực không thua gì vòi cứu hỏa, hòa tan khối đen kia thành từng vệt loang mỏng chảy qua những khe nứt giữa các viên gạch lát nền, xuống đường ống thoát nước ở giữa phòng tôi. Nếu cậu đóng băng nó thì đã chắn được lối vào đấy, để tôi lên tiếng sau một lát. Hắn ném cho tôi một ánh nhìn khó chịu, nhưng trước khi kịp đáp lại, đột nhiên tại tôi có cảm giác như không khí bị nén lại sắp nổ tung, có thứ gì đó to lớn đã chui vào qua đường ống dẫn khí. Orion nhảy đến trước giường tôi và tung một bùa khiên bảo vệ lên cả hai vừa kịp lúc một con lửa quỷ bùng lên từ góc tối căn phòng, chỉ cách hố đen vài phân. Nó hất tung bàn của tôi và bắt đầu điên cuồng giáng những đòn về phía chúng tôi bằng những cái roi bằng xúc tu lửa lớn, phun từng ngụm lửa lớn lên bề mặt tấm khiên. Tôi tóm lấy tay Orion khi hắn quẹt một vệt bụi trên đầu giường tôi, định dùng bùa bụi quỷ. Hắn ta hét vào mặt tôi, vì cứ thế này thì mình sẽ tự tay giết chết cậu đấy. Im đi. Chuyện này thực sự quan trọng. Cậu không thể dập nó bằng bụi, phải đốt con này nóng hơn nữa thì mới diệt được. Cậu từng gặp một con thế này rồi à? Tôi có một bùa triệu hồi được một đám như thế này. Bùa đó dùng để thiêu trụi thư viện Alexandria. Sao lại đi yêu cầu một bùa như vậy chứ? Tôi đã yêu cầu một bùa phép để thắp sáng phòng mình, và đó là thứ tôi nhận được đấy, đồ đần. Công bằng mà nói, trên thực tế bùa phép ấy đã thắp sáng phòng tôi vô cùng tốt, bởi phòng tôi đã cao lên gấp đôi sau khi tầng của năm 2 đảo lại nhắc lại một chút. Vào cuối học kỳ, trường Skolomen sẽ loại bỏ những phòng không còn được sử dụng, và kể từ khi phòng mình cao hơn, tôi đã không còn nhìn được các góc trên gần hố đen phía trên giường mình nữa. Cả một đám ấu trùng hoảng loạn bỏ chạy khỏi luồng sáng chói mắt, cuối cùng nổ lộc độc thành từng chùm sáng xanh nhạt và bị bốc hơi bởi miếng dán diệt sâu bọ mà tôi đã dán lên tường ở vị trí cao nhất trước đó mà tôi nhìn thấy được. Cậu muốn chúng ta tiếp tục cãi cọ cho đến khi con quái kia phá được khiên à? Hắn nạt một tiếng không rõ ràng, rồi phóng bùa thiêu đốt cực mạnh vào con quỷ lửa, một câu thần chú chỉ vỏn vẹn 4 từ xem ra bùa phép của hắn đều như vậy, rất lý tưởng trong chiến đấu con quái vật rú lên đau đớn, hóa thành cột lửa cao chót vót rồi bốc cháy cùng bùa phép kia. Hắn ngồi xuống giường, thở hổn hển, khó khăn nuốt nước bọt, nhưng lúc này có tiếng xoẹt xoẹt như tĩnh điện phát ra từ da hắn, toàn thân hắn bây giờ đang bùng nổ ma lực. Hắn dễ dàng tiêu diệt 5 con quái vật tiếp theo xông vào, gồm một con ma hình thù biến dạng lơ lửng lướt qua kẻ hở phía dưới cửa mà hắn không chặn được, và một đám hình thù như cục thịt, phát ra những tiếng chích chích như mấy con chuột cống chui lên từ gầm giường nhằm gặm nhấm bọn tôi đến chết. Toàn thân Orion gần như phát sáng khi hắn tiêu diệt con cuối cùng. Nếu cậu đang quá tải ma lực thì truyền một ít vào viên pha lê của tôi đi, để tôi lên tiếng, xem như một cách để xoa dịu cơn ghen tị muốn cào nát mặt hắn và cả mặt tôi nữa. Vậy mà hắn cũng cầm một viên pha lê còn rỗng một nửa đang lủng lẳng treo bên giường tôi lên, kiểm tra một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào viên tôi đang mang. Chờ chút, mình tưởng, cậu đến từ thành bang nào thế? Tôi không thuộc nơi nào cả. Vậy làm sao cậu có được viên pha lê Radiant Min? Thậm chí còn có 2 viên. Tôi mím môi, cảm thấy hối hận vì tự nhiên lại tạo cơ hội để cả hai rơi vào cuộc hội thoại này. Thỉnh thoảng, nếu mẹ tôi ưa thích phù thủy nào đó, bà sẽ tặng viên pha lê của mình cho họ. Và bởi mắt nhìn người của bà luôn chuẩn xác, nên những viên pha lê của bà cũng có chút danh tiếng, thậm chí vượt ra khỏi lượng ma lực chúng chứa đựng. Tôi có 50 viên, để tôi nói cục lũng. Những viên pha lê này là thứ mà tôi gói ghém đem theo nhiều nhất, hơn cả quần áo, dụng cụ hay bất cứ nhu yếu phẩm nào. Chúng là của mẹ tôi. Hắn há hốc miệng nhìn tôi. Mẹ cậu là Gwen Hirin. Phải. Tôi cũng chẳng phiền với mối hoài nghi của cậu đâu, giống như tất cả mọi người thôi, thật đấy, vậy nên gặp ai tôi cũng nói hết thôi. Mẹ tôi là hình mẫu người đẹp nước Anh điển hình, với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng và hơi mũm mĩm một chút khi đến tuổi trung niên. Nhờ có cha mà tôi cao hơn 1m7, và vẫn còn cao thêm, với mái tóc đen bóng óng ả trông như vừa được ép phẳng 1 giờ trước, và một cô nàng trong đám con gái xinh đẹp học cùng cấp 2 với tôi đã mô tả nước da tôi giống như màu của nước trà nhạt thếch, Điều này chẳng đúng chút nào, nhưng nó đã trở thành cái mác gắn vào tôi từ đó cho đến nay, ám ảnh dai dẳng như ma xó vậy. Khi tôi cùng mẹ ra ngoài, chẳng ai nghĩ chúng tôi là mẹ con cả. Từng có lần ai đó đến thăm mẹ ở căn lều nhỏ đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nhắc khéo rằng tôi nên đi nơi khác và đừng có làm phiền nhà điều trị tâm linh tài ba, cứ như thể tôi không sống ở đó vậy. Ồ, The Orion bối rối, sau đó nhảy tới và theo bản năng, thổi bay thứ gì đó như cái bóng còn chưa kịp biến hình để tôi biết nó thuộc chủng loại gì. Nhưng sau đó hắn vẫn truyền một chút ma lực vào viên pha lê của tôi, có lẽ là để xin lỗi, hoặc là do hắn sắp sửa gục tới nơi, hắn lấp đầy viên pha lê trong một lần truyền và thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc. Tôi kìm nén cảm xúc lúc này của mình lại, nhét viên pha lê đã đầy vào trong hòm rồi lấy ra một viên rỗng khác. Sau đó tôi cũng ngủ được một lát. Hoặc do lũ quái vật đã nản lòng. Hoặc Orion đã xử sạch những con gần phòng tôi, có lúc đến cả nửa giờ mà không có con nào xông vào. Orion còn đổ đầy ma lực vào hai viên pha lê cho tôi nữa, và dù có chút hơi miễn cưỡng nhưng tôi vẫn đưa cho hắn một viên. Tôi dần cảm thấy có lỗi một cách khó chịu, dù hắn chẳng mở miệng yêu cầu tôi điều gì, việc mà một người bình thường sẽ làm. Imit. Tôi thức dậy khi tiếng chuông báo thức lần cuối cùng vang lên. Trời lúc này đã sáng, và hai chúng tôi vẫn sống. Orion không ngủ cả đêm, trông hắn lúc này nhợt nhạt như xác chết. Tôi nghiến răng, cố nén cơn đau ngồi dậy. Nằm xuống. Để tôi giúp cậu, ê tôi bảo hắn. Giúp gì cơ? Hắn ngáp to. Thì đó, ê tôi đáp. Người ta không thể thực sự thay thế giấc ngủ, nhưng mẹ tôi có một chiêu mà bà dùng với những người bị mất ngủ kinh niên để làm con mắt thứ ba của họ đóng lại chà, cũng chẳng phải khoa học hay gì đâu, và thường thì họ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tôi không làm tốt được phần lớn những bùa phép của mẹ, nhưng cái này thì đủ đơn giản để tôi có thể xoay sở được. Orion nằm xuống giường, tôi đưa hắn viên pha lê và kêu hắn cầm nó, sau đó tôi đưa tay lên mắt hắn, đặt ngón cái giữa hai chân mày rồi niệm thứ mà mẹ tôi gọi là bài hát ru cho nội nhãn ghi 7 lần. Việc này thực sự có tác dụng giống như những việc tưởng chừng như ngớ ngẩn khác mà mẹ vẫn làm. Hắn ta lăn ra ngủ ngay lập tức. Tôi để hắn ngủ 20 phút cho đến khi tiếng chuông báo giờ ăn sáng vang lên, và rồi hắn thức dậy, trông khá hơn nhiều, giống như vừa được ngủ 5 tiếng. Đỡ tôi dậy đi, ê tôi nói. Ở trường này không có khái niệm ê nghỉ ốm. Ở lì trong phòng cả ngày chỉ tổ biến bản thân thành bữa nhẹ cho đám quái đang tìm đường chui lên để đi săn vào ban đêm. Chẳng có ai ở lại phòng mình trừ khi đã chết, nên chúng tôi liên tục bị cảm và sốt. Lý do là vì ở đây có xấp xỉ 4.000 đứa trẻ từ khắp nơi trên thế giới, và những học viên mới mang trong mình đầy những loại virus và bệnh truyền nhiễm vào đầu mỗi năm học. Ngay cả sau khi chiến thắng được những loại bệnh này thì những thứ bệnh khác cũng sẽ mọc lên không thể giải thích được. Hoặc có lẽ chúng chỉ là bọn quái vật cỡ nhỏ mà thôi. Thật là suy nghĩ lạc quan đến đáng yêu mà. Lúc này, tôi cảm thấy kiệt sức và lao lực nên không tính đến chuyện chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng tôi với vẻ mệt mỏi và lao lực đó sẽ có tác động ra sao. Như một vài đứa nhóc khác cũng ngủ cho đến khi chung rau mới rời giường như chúng tôi, và thế là chuyện đã lan đi như gió đến khắp mọi nơi lúc cả hai chúng tôi đến nhà ăn. Tin tức gây sốc đến mức một cô nàng của thành bang New York đã kéo Orion sang một bên sau bữa sáng để yêu cầu được biết hắn đang nghĩ gì. Orion, cô ta là một thực ma thuật sư. Tôi tình cờ nghe được cô ta nói vậy. Đêm qua Jack Westing đã biến mất, người ta tìm thấy những mảnh giày của cậu ấy ngoài cửa phòng cô ta. Có lẽ cô ta đã giết cậu ấy mất rồi. Là tôi giết, Claude Orion đáp. Tên đó mới là thực ma thuật sư. Hắn là kẻ đã giết lui xa. Tin tức đó cũng đủ làm cô ta phân tâm đến mức không còn thuyết giáo Orion về chuyện lựa chọn đối tượng hẹn hò dở tệ của hắn nữa. Thế là đến cuối ngày, Orion là người duy nhất không biết rằng chúng tôi giờ đây đã trở thành đề tài nóng bỏng, mà phải nói là đề tài sốt dẻo, qua đêm cùng nhau, lan khắp trường. Và hiệu ứng của chuyện này cũng khá thú vị. Đám nhóc thuộc thành bang New York ngay lập tức tỏ ra lo lắng. Tôi để ý thấy vài đứa khóa tôi đã tranh thủ giờ ăn trưa để đi kể với các học viên khóa trên về chuyện đó, còn mấy đứa nhóc từ thành bang London bắt đầu nói chuyện hòa nhã với tôi, mà rõ ràng là bọn họ đang nỗ lực cùng nhau nhắm đến mục đích nào đó. Còn mục đích là gì ư? Hiển nhiên là nếu Orion thích tôi thật, thì tôi chính là cơ hội tốt giúp họ chiêu mộ hắn. Và trước đây tôi cũng đã nói rõ với đám người thành bang London rằng tôi đang trông đợi một lời mời từ họ. Đương nhiên là tôi không nói toạc móng heo vì tôi không muốn nhận lấy lời khinh miệt từ chối của bọn họ. Thay vào đó, tôi đã nói với họ rằng mẹ tôi sống gần London và tôi cũng đề cập đến việc mình định gia nhập một thành bang. Việc này có thể coi như là một hành động ấy giao giống. và việc tôi thể hiện sức mạnh của bản thân vào lễ tốt nghiệp chính là thời điểm y hái quả. Mọi người thường có khả năng đưa ra đề nghị hơn khi họ cho rằng mình sẽ nhận được cái gật đầu đồng ý mà. Đương nhiên, nếu mọi người hoặc là hoảng loạn, hoặc là xung xuê tôi chỉ vì mối quan hệ được cho là chỉ mới kéo dài 2 ngày giữa 2 đứa học viên thì đúng là ngớ ngẩn hết sức. Nhưng vì Orion mà mọi người trở nên y mất não y như thế đấy. Tôi cảm thấy chuyện này thật khôi hài, nếu nó không phải là một lời nhắc đi nhắc lại rằng giá trị của tôi trong mắt mọi người ít ỏi đến thế nào. Đấy là còn chưa kể tôi vẫn còn một vết thương chưa lành ở bụng đang làm tổn hại kha khá tâm trạng của tôi. Nhưng dù sao chút khó chịu ấy cũng không ngăn được tôi tận dụng sự tốt bụng của mọi người khi họ nhường tôi những chỗ tốt và giúp đỡ tôi suốt cả ngày hôm đó. Tôi cần tận dụng triệt để những lợi ích ấy. Tôi đã cố gắng hoàn thành bài tập sớm hơn hạn chút đỉnh để có thể tận dụng thời gian ôn tập cho bài kiểm tra cuối kỳ, nhưng thay vào đó, giờ đây tôi phải dẹp hết mọi kế hoạch chỉ để im lặng nghỉ ngơi trong khi mọi người cố tỏ ra tốt bụng với tôi. Tôi thậm chí còn chẳng bắt tay vào làm bài tập nào trên lớp, chỉ đơn giản là để tiết kiệm năng lượng của mình. Và đến tối, tôi ngã lưng xuống giường và ngủ một giấc ngon lành sau khi dùng ma lực từ viên pha lê để yểm bùa khiên thần hộ mệnh cực mạnh lên cửa. Sáng hôm sau, miếng băng chữa trị rơi ra, để lại trên bụng tôi một vết sẹo mờ và cơn đau âm ỉ. Bản thân tôi lúc này phải suy tính kỹ lưỡng về hạn cuối của bài tập ở lớp chế tác tại xưởng. Nếu bạn không hoàn thành bài tập đúng hạn, phần việc chưa hoàn thiện ấy sẽ hóa thành thực thể và đuổi theo bạn bằng sức mạnh mà bạn đưa vào nó. Còn nếu bạn định lương lẹo bằng cách không đặt bất cứ thứ gì vào nó, hoặc đặt sai, thì những nguyên liệu thô mà bạn đáng lẽ phải sử dụng sẽ sống dậy rồi truy đuổi bạn. Có thể nói, phương pháp dạy học này khá cứng rắn. Cứ 6 tuần một lần, chúng tôi được giao bài tập mới. Bài tập cuối cùng của tôi năm nay là lựa chọn giữa một khối cầu mê hoặc có thể biến một nhóm người thành một lũ côn đồ điên loạn không ngần ngại xâu xé nhau, hoặc một con sâu to bự đáng yêu lắc lư cái thân hình mập ú có thể len lỏi vào trí tưởng tượng của ai đó và khiến họ sống trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất nối tiếp nhau cho đến khi hóa điên, hay một tấm gương ma thuật, cho bạn lời khuyên và cái nhìn thoáng qua về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Nếu bạn có thể đoán được tấm gương kia cho tôi loại lời khuyên gì, thì tôi cũng có thể đấy. Ngoài ra, tấm gương ma thuật có độ phức tạp gấp 10 lần 2 thứ còn lại. Nhưng nếu tôi chọn một trong 2 thứ đó, chắc chắn chúng sẽ được sử dụng, không phải bởi tôi thì cũng bởi người khác. Tôi có lẽ đã làm xong khoảng 90% các công đoạn cần thiết, tôi đã đúc phần khung bằng sắt nguyên chất, làm phần khung đỡ bằng bạc được yểm bùa. Nhưng khả năng cao là công đoạn róc bạc sẽ thất bại trong cả tá lần đầu tiên tôi thử. Để làm được công đoạn này, ngoài khả năng chế tạo ma đạo cụ còn cần đến khả năng giả kim thuật và niệm chú. Và bất cứ khi nào bạn cố gắng kết hợp từ 2 lĩnh vực trở lên, độ khó sẽ gia tăng hơn rất nhiều, trừ khi bạn có thể nhờ được chuyên gia từ mỗi lĩnh vực ra tay giúp mình. Nhưng thật không may, đó là điều tôi không thể. Ngoại trừ hôm nay, Adia tình nguyện đi cùng tôi đến nhà xưởng sau bữa sáng và ngồi cạnh tôi trên lớp. Hôm nay tớ chẳng có sức làm gì cả, nhưng không thể không hoàn thành bài tập lần này để tôi than vãn, đưa bài tập cho cậu ấy xem. Ui! Cậu chọn cái đó sao? Adia hỏi. Gương ma thuật dành cho học viên chuyên về chế tác ma đạo cụ mà. Mấy cái kia của tớ còn tệ hơn nhiều để tôi nói, nhưng không cụ thể. Tôi không nên tiết lộ với cậu ấy rằng tôi đã có thể làm ra được quả cầu điên kia trong một lần chỉ với hàng đóng kính bị vỡ. Hay tôi cũng sẽ cần đến máu của một học sinh nào đó bất kỳ. Cậu làm thứ gì vậy, Adia? Bài tập của Adia là làm khiên bảo vệ đơn mục tiêu, đó là một chiếc bùa hộ mệnh mà bạn đeo trên cổ, sau đó thi triển bùa khiên quanh nó, và rồi bạn có thể dùng các bùa phép khác bằng 2 tay thay vì 1. Thứ này vô cùng hữu ích, và cũng không tốn quá nhiều thời gian để chế tạo. Nhìn vào hộp đồ của cô ấy, tôi có thể thấy cô ấy đã tạo ra được nửa tá bùa, những tấm bùa dư kia hiển nhiên sẽ được dùng để trao đổi để kiếm lợi càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, Adia vốn đã là chuyên gia về chế tác ma đạo cụ, nhưng thế này cũng thật giỏi quá đi chứ. Adia nhau mắt nhìn tôi rồi nói, vậy nếu cậu nhờ ai đó chuyên về ma đạo cụ và giả kim thì sẽ dễ róc bạc hơn đấy. Tớ ghét nhờ vả, ê tôi đáp. Đấy là sự thật. Chưa đến 3 tuần nữa là hết học kỳ rồi. Mọi người đều bận cả. Tớ có thể dành ra chút thời gian, nếu cậu tìm được ai đó chuyên về giả kim, ý Adia nói, hiển nhiên trong đầu đang hy vọng về cơ hội được làm việc chung với Orion. Nếu cậu đồng ý để tớ dùng nó. Bất cứ lúc nào cậu muốn, ê tôi đáp. Thỏa thuận này quá tuyệt rồi, và trên thực tế, tôi có lẽ phải tìm cách nào khác để đền bù cho cậu ấy, hoặc thậm chí khiến cậu ấy nổi giận với tôi, vì cậu ấy gần như chắc chắn sẽ không thích việc không được là người đầu tiên sử dụng tấm gương, trừ khi tấm gương này khích lệ bạn tin rằng mọi kế hoạch bản thân đang có đều hoàn hảo, rằng bạn là một thiên tài xinh đẹp thông minh sáng chói cho đến khi bạn tự đưa mình đến hố sâu của sự sụp đổ khi phải đối diện với sự thật trái ngược. Nhưng đương nhiên, tôi vẫn còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Orion, việc mà tôi đã miễn cưỡng làm vào giờ ăn trưa. Tôi định tận dụng cơ hội ngắn ngủi ở hiện tại trước khi hắn phát hiện ra chúng tôi bị đồn là đang hẹn hò và bắt đầu tránh mặt tôi thay vì cứ tiếp tục làm cái trò anh hùng của mình. Như hiện tại thì hắn vẫn kiểm tra tôi vào mỗi giờ ăn, và còn để Adia và Ibrahim kéo vào ngồi cùng bàn với tôi. Chuyện này khó chịu vô cùng, đến mức tôi gần như để Ibrahim quấy rầy hắn suốt bữa tối không ngừng nghỉ bằng mấy câu như là không thể tin được là anh tự mình giết một con vệ linh đấy, y và anh thấy nên dùng vàng hay bạc làm chất dẫn. Em rất muốn nghe ý kiến của anh y và nhiều câu khác nữa, nhưng sự hâm mộ kia càng lúc càng quá lố, vì vậy cuối cùng tôi không nhịn được nữa và bảo Ibrahim ngậm miệng lại, đừng hành động như một tên bám đuôi người nổi tiếng nữa, hoặc kiếm một chỗ khác mà ngồi đi. Cậu ta im thật, tỏ ra xấu hổ, và cũng cố trừng mắt lườm tôi, nhưng tôi cũng chỉ lườm lại và chắc là cậu ta cũng cảm nhận được kết cục kinh khủng đang chờ đón bất cứ ai làm tôi tức giận. Ibrahim bối rối và vờ như từ nãy đến giờ chỉ đang chăm chú nhìn vào khoảng không sau lưng tôi. Dù sao thì, vào giờ ăn trưa, tôi sẽ cố tình chạm vào bụng mình và nhăn nhó khi xếp hàng ở nhà ăn, và hiển nhiên Orion chen đến chỗ tôi. Cứ cho là vậy đi, vì đám con gái sau lưng tôi đều vui lòng để hắn làm vậy, chỉ luôn miệng y cứ đi đi Orion, không sao mà gì khi hắn hỏi họ. Hắn thì thầm với tôi, y cậu ổn chứ? Khá hơn rồi, ê tôi đáp. Điều này vừa đúng sự thật, và với đám người đang háo hức giỏng tai lên kia thì vừa hay, nó chẳng khác gì mấy lời đường mật đưa tin. Nhưng tôi đang bị tụt lại ở lớp thực hành. Adia nói sẽ giúp, nhưng bọn tôi cần ai đó giỏi về giả kim nữa. Việc này cần ba người hợp sức mới được. Nếu bạn cảm thấy lời mời này trần trụi quá mức, thì đúng vậy, nhưng nói ẩn ý ở đây xem ra không cần. Mình sẽ giúp, thì hắn đáp lại ngay lập tức. Tuyệt. Tôi nói. Sau bữa tối nay nhé. Hắn gật đầu, và một lần nữa chẳng yêu cầu tôi bất cứ thứ gì. Tốt hết sảy. Tôi cảm thấy vừa có lỗi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân có thể làm người tốt một phen, nên tôi nhắc thêm với hắn, ê nhân tiện, chỗ cơm này trông thế thôi chứ không phải cơm đâu. Hắn nhìn lại và ngay lập tức xử lý lũ giòi phàm ăn trong khay, nếu bạn đặt thìa lên con này thì nó sẽ sôi sục và biến một nửa tay bạn thành xương trắng nếu bạn không đủ nhanh tay mà hất nó đi. Mà thường thì chúng sẽ đáp xuống chỗ hàng tá học viên khác đang xếp hàng và bắt đầu ngấu nghiến từng phần da thịt mà chúng chạm đến rồi sinh sôi thành nguyên một bầy mới. 10 phút sau khi tôi mang khay về bàn thì Orion xuất hiện, trên cái khay trống rỗng một nửa là luồng khói màu lam nhạt theo sau. Những người khác phía sau chỉ bị thương nhẹ. Xem ra việc xử lý đám giòi đã xua hết cả hàng đi, phải đợi đến khi đám nhóc cuối cùng của năm chúng tôi đến xếp hàng và chung báo cho đám học viên năm 2 vang lên thì cả hàng mới tập trung lại. Tôi đảo mắt, đặt phần sữa dư và miếng bánh mì thứ hai lên khay của hắn khi hắn bước đến ngồi cạnh, tiếng ồn và sự bối rối sau lưng cũng giúp tôi dễ dàng thó thêm phần ăn được một lần. Sarah và Anphi mời tôi đến ngồi cùng họ ở bàn của thành bang London. Nhưng tôi không chọn cách bỏ rơi Liu và Adia để lấy đám bọn họ, thế là bọn họ nhanh chóng trao đổi và sau đó tiến đến bàn tôi, một sự nhượng bộ lớn, như thế tức là đột nhiên tôi được ngồi ở một chiếc bàn quyền lực đến bất ngờ. Naukio, Cora và Giovanni có giao thiệp với rất nhiều học viên từ Tây và Nam Phi, còn Adia thì có một hàng dài đồng minh ở bang chế tác ma đạo cụ. Địa vị của bọn họ gần như sánh ngang với những người ở trong một thành bang. Và giờ đây bên cạnh tôi đã có một cặp như vậy. Orion lại đến ngồi cạnh tôi, Adia đã cẩn thận để lại chỗ trống trên băng ghế để có thể lướt qua nhanh khi hắn đến đủ gần và ý định của hắn trở nên rõ ràng, giờ thì mọi hiểu lầm đã được đẩy lên một tầm cao mới. Cho đến nay, lời giải thích rõ ràng nhất cho bất cứ ai nhìn vào là tôi đã hoàn toàn dắt mũi Orion, và bây giờ tôi đang tận dụng điều đó để xây dựng cho mình một lực lượng hùng mạnh giữa những người trước đây phải nhẫn nhịn tôi, khả năng cao là lợi dụng hắn để đưa chúng tôi lên một thành bang lớn. Và thành bang London đang tích cực thể hiện sự quan tâm tới tôi. Quả là một chiến lược tuyệt hảo đến từ phần mưu mô toan tính trong tôi. Clo và Magnus đến từ thành bang New York, rời hàng chỉ 1 phút sau đó. Xung quanh họ là nửa tá những người thường theo đuôi, và 4 người khác đang ngồi ở chiếc bàn lớn nhất chờ đợi họ, nhưng kế hoạch của họ rõ ràng đã thay đổi khi thấy Orion lại ngồi cạnh tôi. Cả đám thì thầm trao đổi thật nhanh và đến chiếm lấy 4 ghế còn lại ở bàn tôi, tất nhiên là 2 người đi cùng phải ngồi ở ghế riêng ngoài, mặt đám còn lại phải ngồi sang bàn khác mà không có họ. Đưa mình lọ muối được không, Sarah? Clo nói ngọt xớt, nhưng ý nghĩa thực sự của nó là y đi mà chết cháy đi, bọn này không để đám lôn đôn mấy người cướp Orion đâu. Sau đó, cô ấy quay sang hỏi tôi, Lì cậu thấy khá hơn chút nào chưa, Galadriel? Orion nói dắt suýt chút nữa đã giết cậu đấy. Tôi không thể mong đợi cơ hội nào tốt hơn thế này, ngoài trừ việc tôi thực sự muốn làm là úp cái khay lên đầu Orion, chửi bới đám Sarah, Anfi, Clo và Magnus một trận, và có thể nướng chín cả bọn luôn. Chẳng có ai ở đây vì tôi hết. Clo có lẽ đã hỏi tên tôi từ ai đó. Đến cả Ahir, Naukio và Liu, tôi khá chắc rằng sau vụ này họ ít nhất cũng sẽ mời tôi đến ngồi chung bàn. Tôi đã chứng minh cho họ thấy chỉ cần có được lợi thế, tôi sẽ trả nợ, và bọn họ đều đủ thông minh để đánh giá cao sự đáng tin cậy đó của tôi hơn hết thảy. Nhưng ngay khi Orion thay đổi, tỏ ra thoải mái và ít có vẻ trở nên xấu xa hơn, bọn họ lại tỏ ra tôi là kẻ khó mà chịu đựng nổi. Còn cái đám người thuộc cùng một thành bang kia tỏ rõ rằng tôi chỉ là rác rưởi dưới chân và rằng tôi đừng có tưởng tượng hão huyền khi may mắn chiếm được chút ít thời gian của bọn họ. Đang cảm thấy rất tuyệt, rất cảm ơn, để tôi đáp với giọng lành lạnh. Là Clo nhỉ? Xin lỗi nhé, tại tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau. Naukio liếc nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, bạn không thể nể mặt đám nhóc có thành bang chống lưng được, và tất cả chúng tôi đều biết tên của chúng, nhưng Orion ngẩng đầu lên và nói, y xin lỗi, đây là Clo Ramusen và Magnus Thebao, họ từ New York, y chính xác như thể hắn cảm thấy nên giới thiệu tôi với bạn bè của mình vậy. Mọi người, đây là Galadriel. Rất hân hạnh, ê tôi nói. Anfi rõ ràng coi đó là dấu hiệu cho thấy tôi thích thành bang London hơn New York, nghiêng người về phía tôi và mỉm cười. Ê cậu sống gần London đúng không? Éo. Liệu bọn mình có biết gia đình cậu không? Nhà tôi cũng thường thường thôi, ê tôi bỏ lửng câu nói đó. Đương nhiên là họ sẽ nhận ra ngay tên của mẹ nếu tôi nói ra. Tất cả bọn họ đều thế. Tôi thà lợi dụng việc là bạn gái giả vờ của Orion để kiếm lời còn hơn lợi dụng tên tuổi của mẹ tôi. Bất cứ ai muốn làm bạn với con gái của Gwen Hirin đều chẳng muốn làm bạn với tôi chút nào. Vậy nên thay vì tỏ ra thân thiện, tôi đã vô cùng thô lỗ trong suốt bữa ăn với đám người nổi tiếng và quyền lực nhất trường ngó lơ bọn họ để bàn chuyện chế tạo gương với Adia và Orion cũng như trò chuyện với Naukio bằng tiếng Latin vì chúng tôi đã có một vụ trao đổi bùa phép vừa lòng cả đôi bên hôm trước. Tôi đưa cho cậu ấy bản sao của bùa triệu hồi phàm hỏa. Nghe có vẻ cực đoan, nhưng nó không hẳn là bùa để biến ra phàm hỏa mà chỉ là một phiên bản tùy chỉnh để gọi ra ngọn lửa ma thuật mà thôi. Hầu hết mọi người đều thích những bùa phép như thế, vì hầu như ai cũng có thể thi triển thành công, có khác thì cũng chỉ là ở kết quả, tùy thuộc vào thiên phú của bản thân và lượng ma lực sử dụng. Ngay cả một đứa nhóc còn hôi sữa cũng có thể dễ dàng dùng nó thắp sáng một que diêm và rèn luyện dần dần. Hoặc, nếu bạn là tôi, bạn có thể hút cạn ma lực của hàng chục đứa nhóc rồi thiêu rụi một nửa ngôi trường có bạn trong đó. Thật hữu ích làm sao? Nhưng đối với Naukio, đây có lẽ là một bùa triệu hồi tường lửa cực kỳ hữu ích, và cậu ấy cảm thấy mình cần đền đáp xứng đáng, tôi thì chẳng có vấn đề gì với chuyện này, vì vậy cậu ấy đã đưa tôi hai thứ để lựa chọn trao đổi. Tôi chọn hai ma thuật cấp thấp mà cậu ấy có với nhu cầu ma lực gần như bằng không, một bùa lọc nước sạch để tôi không phải đến nhà tắm lấy nước thường xuyên, và bùa còn lại lọc ra những hạt electron dư trong môi trường để tung đòn sốc điện cực mạnh. Tôi cảm giác bùa phép này hoàn toàn phù hợp với thiên phú của bản thân ngay lần đầu nhìn thấy, nó sẽ rất hữu ích trong việc tra tấn và cũng sẽ cho tôi có được chút hơi thở trong khi chiến đấu, hoặc là để bỏ chạy hoặc thi triển bùa phép khác mạnh hơn. Có thể nói, tôi là học viên duy nhất trong trường đổi bùa phép cấp cao lấy bùa phép cấp thấp. Sự phân chia này khá mơ hồ, chúng tôi không thực sự học được bất cứ điều gì trên lớp, mà chỉ dựa vào suy nghĩ của bản thân để đánh giá bùa phép đó mạnh hay yếu, và bạn có thể tranh cãi một bùa phép mạnh là cấp cao hay cấp thấp đến phờ người luôn cũng được. Mọi người vẫn thường xuyên làm thế. Nhưng bùa phép triệu hồi tường lửa được thống nhất coi là cấp cao, còn bùa lọc nước và sốc điện ít tốn ma lực thì được coi là cấp thấp, thế nên khi tôi chọn chúng, Naukio còn tặng kèm đồ một cái kẹp tóc, một chút nước thơm và một bùa khử mùi, tôi đoán đây là cách mà cậu ấy lịch sự nhắc nhở rằng tôi nên tắm rửa thường xuyên hơn. Tôi vốn không cần gợi ý thì cũng đã biết rồi, nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc sống sót và bốc mùi, vậy thì tôi sẽ chọn bốc mùi. Ở trường này, tôi chỉ tắm một lần một tuần, có lúc còn lâu hơn nữa. Nếu bạn nghĩ đó là lý do tại sao tôi không có bạn bè, thì tôi phải nói rằng chuyện này phức tạp không kém gì chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước. Bất cứ ai mà không có bạn bè ở bên canh chừng thì không thể nào có bộ dạng tươm tất được, và điều đó lại là dấu hiệu cho mọi người biết người đó không có bạn bè để giúp đỡ. Và như thế lại càng khiến họ ít có khả năng nghĩ rằng bạn là một đồng minh có giá trị. Tuy nhiên, chẳng ai trong chúng tôi bỏ ra cả đống thời gian để tắm, còn nếu muốn thì thường sẽ phải nhờ người cũng cần đi tắm giống mình, quan hệ bạn bè cũng từ đó mà thành. nhưng chẳng ai nhờ tôi cả. Dù sao đi nữa, tôi cũng không cảm thấy tiếc khi không có thêm vài lựa chọn để xem xét lại chính mình, dù tôi không dám thử thứ nước thơm quyến rũ kia, nếu không sẽ lại có một đám những kẻ yếu đuối nhu nhược bám theo tôi với ánh mắt tuyệt vọng, năn nỉ ý ôi rằng họ chỉ mong được phục vụ tôi. Tóm lại, cả hai chúng tôi đều hài lòng với lần trao đổi này, và đồng ý sẽ trao đổi thêm sau. Nhưng Naokio không ham hố chọc giận hai đám London và New York, Adia cũng vậy, nên khi tôi lơ đám kia đi mà nói chuyện với họ, cả hai liên tục lo lắng liếc nhìn đám nhóc có thành bang chống lưng kia, một đám rõ ràng không biết phải làm gì với đứa chẳng thèm xung xoe lấy chúng như tôi. Hiển nhiên chúng không thích điều đó, nhưng Orion vẫn ngồi cạnh tôi, với cái đầu bù xù chúi xuống để khi thồn hết chỗ thức ăn tôi đưa thêm. Sarah và Anfi đều quyết định bỏ qua vẻ kiểu cách người anh của mình, tức là nói một cách đầy tự ti rằng cả hai thấy môn học của mình khó khăn ra sao và vô vọng thế nào. Trong khi bọn họ đều là những học viên đứng đầu, một điều hiển nhiên khi họ được rèn luyện từ nhỏ ở một trong những thành bang hùng mạnh nhất thế giới. Trong khi đó, Claude quyết định chơi phòng thủ, tiếp tục cố gắng trò chuyện với Orion về những thứ vui vẻ mà họ dường như đã làm ở New York, nhưng chỉ nhận lại được những lời hồi đáp lơ đễnh từ Orion khi vẫn đang nhai ngấu nghiến thức ăn. Mang nút không nói gì. Tên này rõ ràng không được rèn nhiều về nghệ thuật cư xử lịch sự với bộ mặt đơ như khúc gỗ trước người hành xử không theo ý mình. Và tôi chắc rằng hắn ta cũng chẳng thích việc luôn là kẻ đứng thứ hai trong chính nhóm của mình, bởi lẽ nếu không có Orion thì hắn đã là ứng viên số một cho vị trí đứng đầu khóa bọn tôi. Tôi dĩ nhiên có nhận thấy hắn đang muốn bùng nổ, nhưng chính tôi cũng đang như thế nên cũng chẳng thèm quan tâm. Mẹ thường nói cơn giận của tôi như một vị khách xấu, đến mà không báo trước và ở lại lâu thật lâu. Lúc này, khi tôi chỉ mới bắt đầu hít thở sâu, tập trung đưa bản thân trở lại tâm thế của một người văn minh biết ứng nhân xử thế, tự nhủ rằng mình phải nói gì đó dễ nghe với đám nhóc trong thành bang đang ngồi kia, thì Mang Nút đã vượt qua giới hạn của chính mình và nghiêng người về phía trước. Vậy, Galadriel, về hắn nói, để tôi thật sự tò mò chết đi được, cậu làm thế nào mà ngăn được lũ thú ở bên ngoài cả đêm vậy? Hắn ta đang ám chỉ rằng cách mà tôi câu dẫn được Orion là tìm ra một bùa phép bảo vệ giúp tôi biến căn phòng của mình thành một chốn ấm cúng để làm mọi chuyện đó khi cả đêm, điều mà tôi đã làm với Orion để đổi lấy việc hắn ban cho tôi sự quan tâm của mình. Dĩ nhiên, phỏng đoán này hoàn toàn có lý, nhưng như thế chẳng đáng yêu chút nào đâu, nhất là khi lời hắn nói đủ lớn để những bàn gần đó cũng có thể nghe được. Tôi nổi giận một lần nữa, nhìn thẳng vào hắn và rít lên, khi tôi thực sự tức giận, mọi lời tôi nói đều là tiếng rít, dù tôi không thực sự định làm thế, hay chúng tôi không có làm vậy. Lời của tôi mang theo sức mạnh khẳng định tuyệt đối, rằng đó hoàn toàn là sự thật, nhưng khi phát ra từ miệng tôi thì lại mang theo ẩn ý rõ ràng rằng chúng tôi đúng là đã có một màn ra trò với lũ thực ma thuộc thú, điều mà tôi cho Orion đã làm, nên theo một cách nào đó thì cũng hẳn là không sai. Theo bản năng, mọi người đều lùi lại, tránh khỏi tôi. Còn Mang Nút, kẻ vừa hứng chịu toàn bộ cơn giận dữ của tôi và thu nó vào trong mắt, tái mặt một cách yếu ớt. Bữa ăn này, thật tuyệt quá đi. Chương 5. Nhện quỷ. Sau màn trình diễn của tôi hồi trưa, tôi dám cả đám bạn cùng thành bang với Orion sẽ lập tức lôi hắn ra một góc và xả một tràng về chuyện tại sao hắn phải dừng hẹn hò với tôi ngay lập tức, và có lẽ đến lúc đẩy hắn mới nhận ra trong mắt người khác hai chúng tôi đang hẹn hò. Mặc dù rất khó chịu, nhưng tôi nhận thấy cánh cửa cơ hội đang dần khép lại, vậy nên khi đang dọn khay, tôi kéo Adia sang một bên và nói, để chúng ta có thể rót bạc bây giờ không? Tôi cho rằng cậu ấy sẽ đồng ý vì cậu ấy nghĩ mình cần xoa dịu một kẻ đang phát rồ như tôi. Còn Orion chỉ nhún vai, ê được thôi. Thế là ba chúng tôi đi thẳng xuống tầng dưới, đến xưởng trước khi có bất cứ ai trong đám New York đến lôi hắn đi. Đi đến nhà xưởng vào giữa ngày thực sự tốt hơn nhiều. Cuối học kỳ như thế này, hầu hết đám nhóc đều cố gắng tránh phải đến xưởng, nhưng cầu thang và hành lang ít ra vẫn được chiếu sáng, và chúng tôi cũng không phải những người duy nhất ở đó. Có ba học viên khóa trên đã bỏ bữa trưa để cầm cụi làm thứ vũ khí gì đó mà họ trông mong sẽ dựa vào đó để vượt qua được lễ tốt nghiệp. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế phía trên và Orion cùng tôi đến tủ chứa bài tập mà tôi đang làm, tôi đưa hắn chìa khóa mở tủ. Những lúc thế này luôn phải đề phòng chuyện không may xảy ra, và sau khi không có bất cứ thứ gì nhảy bổ vào chúng tôi lấy khung gương của mình ra và chúng tôi mang phần vật liệu còn lại trở lại nơi Adia lúc này đã nổi lửa, việc mà tôi thường mỗi lần phải mất 10 phút mới làm được. Bình thường Adia chẳng bao giờ sốt sắng với tôi thế này, nhưng sự hiện diện của Orion là động lực để cô nàng ra sức thể hiện một phen, và rõ ràng là cô ấy thậm chí còn làm tốt hơn những gì tôi tưởng tượng. Cô nàng này sẽ không niệm chú đâu vì việc này làm hao tổn ma lực dự trữ, lại không đáng chỉ để người khác giúp lại, nhưng cô nàng đã tình nguyện giữ viên ngoài, phần việc không dễ dàng gì khi rót bạc. Adia dựng một vòng bảo hộ xung quanh mép gương, còn Orion từ tốn trộm bạc. Mặc dù hắn đang làm việc với một đống các nguyên liệu khó kiếm và cực kỳ đắt đỏ mà tôi đã phải mất mấy tuần liền cẩn thận thu thập từ tủ đồ dự trữ ở phòng thí nghiệm giả kim thuật, việc mà độ vui vẻ chỉ ngang với hy vọng tìm được bất cứ thứ gì ở phòng chứa đồ trong nhà xưởng, nhưng hắn làm tất cả dễ dàng như thể lấy một bình cát ngải và một túi bột bạch kim miệng từ giá để đồ bất cứ khi nào hắn muốn. Mà có khi hắn ta làm được thế thật. Được rồi, Orion, bây giờ cậu rót vào ngay giữa nhé, nhớ là giơ tay cao nhất có thể, Iadia nói, quay sang tôi với giọng răng dậy, tôi dù ấm ức cũng vẫn phải nuốt xuống, y và hãy đảm bảo cậu không nghiêng bề mặt quá 20 độ đấy nhé, eo. Cậu phải để bạc chảy vào chính giữa và dần dần lan ra. Khi nào có thể niệm chú thì tớ sẽ nhắc cậu. Việc đưa ma lực vào trong một vật liệu cụ thể, sau đó giữ nó ổn định và duy trì thay vì để nó biến mất, đối với hầu hết mọi người mà nó chính là phần rất khó thực hiện. Bởi vì thực tế vật lý của vật liệu cũng kháng cự lại bạn, đòi hỏi bạn phải sử dụng rất nhiều ma lực. Chuyện đó không thành vấn đề đối với tôi, nhưng cái phần khó như quỷ lại nằm ở những chi tiết rất nhỏ. Ngay khi bùa phép của tôi tiếp xúc với bạc, nó sẽ bắt đầu sủi bọt. Nếu phần bạc cứng lại mà vẫn có bọt thì sẽ không thể ra thành phẩm là một tấm gương. Tôi sẽ phải cạo sạch lại phần khung, thu thập nguyên vật liệu mới và thử lại mà không có sự hỗ trợ tuyệt vời như lúc này. Phương pháp đúng để làm việc này là để bùa phép nhẹ nhàng hòa vào nguyên liệu việc mà một ma đạo cụ sư giỏi sẽ làm. Nhưng để làm được vậy đòi hỏi bạn phải có hiểu biết về cách các vật liệu phản ứng và khả năng hòa hợp của chúng. Nhưng điều này lại không phải thế mạnh của tôi. Vì vậy, thay vào đó, tôi sẽ làm vấn đề trở nên rắc rối hơn khi sử dụng một bùa phép cực mạnh, cụ thể ở đây là một bùa phép do một gã thực ma thuật sư người Roma nào đó chế ra để biển một vùng đất thành hố sâu không đáy nghiền nát vô số nạn nhân thành thịt vụn. Hiển nhiên là gã khó mà thuận lợi hút hết sinh mệnh lực của những người xấu số ấy dễ như cách tôi trêu đùa tên Orion kia. Nhưng mặt khác, tôi phát hiện bùa phép này là giải pháp tốt nhất để tạo nên một thứ tương tự buồng áp lực. Nó bao gồm 120 dòng chú bằng tiếng Latin cổ và hao tốn một lượng ma lực kinh khủng, nhưng tôi vẫn phải chế cho được tấm gương, và vì lợi ích của Adia, tôi quyết phải làm cho nó trông thật nhẹ nhàng mới được. Cuối cùng, khi Orion đá tôi muốn mình là người rời đi với thứ gì đó khác hơn là cái danh một đứa khùng. Và để Adia làm đồng minh là một lựa chọn hoàn hảo. Cậu ấy có quan hệ rộng rãi trong toàn trường, cụ thể là một đám nhóc người Mỹ, vài người nói tiếng Ấn và các ma đạo cụ sư. Cậu ấy vẫn không ngừng mở rộng mạng lưới quan hệ của mình với những người sẵn lòng làm việc với tư cách trao đổi hoặc ma đạo cụ sư. Cô ấy thậm chí còn môi giới thành công một thương vụ lớn hồi năm ngoái giữa một số thành viên thành bang theo học giả kim thuật, nhóm ma đạo cụ sư cậu ấy quen với đám nhóc thuộc nhóm bảo trì và sửa chữa. Đó là lý do trần phòng thí nghiệm giả kim thuật được sửa lại chỉ chưa đến một năm sau khi Orion và con chim ma đó kéo sập cả cái trần lên đầu đám chúng tôi. Nếu tôi thể hiện cho Adia thấy mình có thể là tấm vé cậu ấy cần để tốt nghiệp dễ dàng, và cậu ấy chịu kết minh với tôi, giới thiệu tôi với người khác, thì sẽ có đủ nhiều người biết rằng cô ấy không phải một kẻ ngốc hay chỉ đang tuyệt vọng bao che cho tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ nhận được lời mời tham gia những thành bang lớn hơn. Trong khi Orion đang từ từ rót bạc, tôi nghiêng tấm gương theo vòng tròn, giữ cho bạc chảy đều xung quanh. Adia giữ vòng bảo hộ thật chặt, không để giọt nào rơi ra. Ngay khi vệt đỏ cuối cùng biến mất, tôi đã sơn bề mặt gương thành màu đỏ để có thể dễ dàng quan sát khi nào bạc bao phủ toàn bộ gương, Adia nói, "Ê đã sẵn sàng." Tôi đặt tấm gương xuống sàn, niệm bùa yểm lên nó, việc này tiêu tốn một nửa viên pha lê ma lực, sau đó đặt tay lên hai bên gương, cố định khoảng cách giữa chúng và hắn giọng, chuẩn bị niệm bùa phép mấu chốt sau cùng. Nhưng ngay khi đó vang lên tiếng leng keng rất rõ ràng, giống như tiếng chuông gió pha lẫn sự u buồn, một con nhện quỷ rơi xuống một trong các dãy ghế kim loại. Các học viên khóa trên có lẽ đã nhìn thấy nó từ trước vì bọn họ lúc này đã lao ra khỏi cửa, mang theo đồ vật mình đang làm. Họ y tử tế y làm sao khi không cảnh báo bọn tôi. Adia hít một ngụm khí lạnh rồi thốt lên y ôi, chết tiệt, y khi tiếng như chuông gió thứ hai vang lên không hề giống với tiếng đầu tiên. Tận hai con cơ đấy. Đó gần như là một vận đen xui xẻo vô lý, bởi lẽ cả nửa kỳ cuối năm học, chúng tôi chẳng nhìn thấy con nào khi chúng đang ở trong giai đoạn lột xác thứ ba hoặc thứ tư. Thời điểm này đáng lẽ chúng phải ở dưới sảnh tốt nghiệp, nhả tơ và ăn thịt những con thú nhỏ hơn, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc lớn về sau mới phải. Lúc này, tôi đã chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, phải thay đổi ưu tiên bản thân thôi, tôi thà phải làm lại tấm gương còn hơn là bị tiếng kêu của chúng làm cho tê liệt để rồi từ từ bị hút sạch máu trong người, nhưng Orion đã chụp lấy một cây búa của ai đó bỏ quên ở băng ghế gần đó, nhảy qua chiếc bàn sau lưng bọn tôi rồi lao thẳng vào hai con nhện, tất nhiên hắn sẽ làm thế rồi, để anh hùng y mà. Adia hét lên và lao xuống gầm bàn, bịt tai lại. Tôi nghiến răng, bắt đầu niệm chú trong khi Orion và hai con thú quần nhau, phát ra những tiếng leng keng sau lưng tôi như thể đám đàn ốc găng sáu ống đổ sập vào nhau vậy. Phần mặt gương lúc này sôi lên như dầu nóng, tôi ép nó phẳng lì, không ngừng niệm chú cho dù một chân của con nhện bay qua đầu tôi, đập vào tường rồi bật lại chiếc bàn bên cạnh. Nó vẫn đang co giật và ngâm nga đứt quãng bài ca về những thứ kinh khủng gì đó mà tôi không rảnh bận tâm. Đến khi Orion giải quyết xong và loạng choạng quay trở lại, thở hổn hển y hai người không sao chứ, ừ thì mọi chuyện đã xong, phần bạc đã đông lại, không sủi bọt, và trong tay tôi là một tấm gương phẳng sáng bóng không tì vết, một tấm gương tuyệt vời. Adia run rẩy bò ra từ dưới bàn và thực hiện nghi thức cảm ơn Orion của riêng cậu ấy một cách đầy chân thành, còn tôi gói lại chiếc gương rác vô dụng. Lúc này, nếu cô ấy không bám lấy cánh tay hắn khi chúng tôi rời khỏi nhà xưởng thì đó không phải là cô ấy không muốn thế, mà là do chưa bình tâm lại. Nhưng đáng khen là Adia đã lấy lại bình tĩnh khi chúng tôi đi lên được nửa chừng cầu thang và quay sang hỏi tôi, nghe cậu vẫn được tính điểm đấy chứ? Tấm gương có bị biến dạng nặng không? Tôi mở miếng vải đã che đủ lâu cho cậu ấy thấy mặt gương, và tôi cũng thừa biết điều sẽ xảy ra tiếp theo, trước cả khi cô nàng mở to miệng thốt lên đầy ngưỡng mộ, để không thể tin được, Orion. Cậu xử lý phần bạc thế nào mà khiến nó phẳng được như thế? Tôi mang tấm gương về phòng và treo nó lên một chỗ bị cháy xém đen kịt, tàn tích mà ngọn lửa quỷ hình lần trước lưu lại trên tường. Phần vải bọc rơi ra khi tôi treo gương lên, và trước khi tôi có thể quấn nó lại, một gương mặt phát sáng ghê rợn hiện ra từ hố đen, như thể trồi lên từ một vũng hắc ín đang sôi sục, nói với tôi bằng giọng thê lương sầu thảm, để hoan nghênh Galadriel, kẻ mang đến cái chết. Ngươi sẽ giao rắc phẫn nộ, thu lấy sự hủy diệt, làm những thành bang sụp đổ, phá hủy những nơi trú ẩn, khiến bao đứa trẻ rơi vào cảnh không nhà và. Rồi rồi, có tin gì mới hơn không? Tôi đáp rồi trùng vải lên. Suốt cả đêm nó liên tục lầm bầm gì đó dưới lớp vải, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng nên rỉ thê lương đi kèm với thứ ánh sáng màu tím và xanh nê ông loạn xạ chẳng khác gì một buổi trình diễn ánh sáng. Bụng tôi vẫn còn đau đến mức phải tỉnh táo mà chứng kiến màn này. Tôi nhìn chằm chằm những con quái bé xíu bị lộ ra trên trần nhà, cảm thấy chán nản vô cùng. Đến khi trời sáng tôi tức giận đến độ một mạch đi đánh răng, ăn sáng, rồi đến lớp ngoại ngữ trước khi quát Orion lúc hắn nói gì đó với tôi trong tiết lịch sử thì tôi mới nhận thấy, hắn vẫn ở đây. Tôi ngừng sỉ và hắn đủ lâu để quay sang lườm hắn một cái. Không thể có chuyện đám bạn hắn chưa có cơ hội cầu xin hắn hãy đá tôi đi. Vậy thì gã này đang làm quái gì ở đây? Nếu điều này khiến cậu thấy khá hơn, để tôi cáu kỉnh khi cả hai đi ăn trưa tên này vẫn lảo đảo ở lại với tôi sau giờ học, để nếu tôi trở thành thực ma thuật sư, tôi hứa cậu sẽ là người biết chuyện đầu tiên. Nếu định làm điều xấu thì cậu đã làm rồi, để tránh mình giúp như bây giờ, về hắn đáp. Thực tế thì hắn nói đúng, và tôi vô thức bật cười. Cơ lo và mang nút khi đó cũng đang đến nhà ăn từ hướng đối diện, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa u ám vừa ghét bỏ mà thường chỉ dành cho một kỳ thi cuối kỳ thực sự tồi tệ. Orion, mình đang muốn gặp cậu đây, Eclo nói. Mình đang gặp chút vấn đề với thuốc tập trung. Trưa nay cậu xem lại công thức giúp mình nhé. Được thôi, Orion đáp. Chiêu này mượt đấy. Tôi có thể chọn đi theo Orion đến bàn bọn họ như một cô bạn gái đi cùng bạn trai mình, nhưng tôi lại chọn, mang khay đến một bàn riêng ngồi. Tôi cũng bị tên này làm sao nhãn đến mức không chú ý xung quanh, nhưng tôi đến sớm, và cũng chẳng có ai để tôi thử suy tính nhập bàn với họ. Tôi đặt khay của mình xuống giữa chiếc bàn trống, bàn này cũng khá tốt, kiểm tra một lượt bên dưới mặt bàn và ghế, rồi diễm một bùa làm sạch lên mặt bàn vì ở đó có vài vết bẩn trông khá đáng ngờ, chắc là do ai đó khóa trên để lại thôi, nhưng nếu bùa của tôi không có tác dụng thì đó có thể là báo hiệu về điều gì đó tệ hơn. Sau đó tôi đốt nến thơm, thứ có thể dùng để tìm ra mấy con quái hay ẩn nấp trên trần nhà. Sau khi hoàn thành tất cả và ngồi xuống, mọi người dần dần bưng khay ra từ chỗ lấy thức ăn, và thấy ngay là cảnh Orion ngồi bên bàn của đám người New York và tôi ngồi ở một bàn riêng. Tôi lúc này đang quay lưng lại đám người xếp hàng. Ngồi như thế an toàn hơn nếu bạn không có bạn bè, bởi nó cho bạn ở gần đám học viên đang di chuyển. Và có thể quan sát cửa ra vào tốt hơn. Tôi cương quyết bắt đầu ăn với quyển sách tiếng Latin để mở trước mặt. Tôi sẽ không để ý đến mấy người tôi hay vẫy tay gọi đến ngồi chung bàn với mình và Orion suốt mấy ngày qua. Họ quyết định làm gì là tùy ở họ. Cũng như việc hôm nay Orion không ngồi cạnh tôi sẽ giúp tôi biết được vị thế của mình lúc này, và tôi vui vì điều đó. Tôi gần như đã thuyết phục được chính mình rằng việc tôi đang làm là đúng. Chỉ gần như thôi. Tôi không muốn sự giúp đỡ của Orion, không muốn hắn ngồi cùng bàn với mình, cũng không muốn ngồi cùng mấy cái đuôi gió chiều nào theo chiều ấy. Tôi không muốn vậy, nhưng tôi cũng không muốn chết. Tôi không muốn một con hấp huyết nhảy bổ lên người mình, không muốn phấn hoa bế khí đột ngột bùng lên từ dưới sàn, không muốn một đống bầy nhầy trơn trượt từ trần nhà rơi xuống đầu tôi và tất cả chúng đều là những thứ xảy đến với bất cứ ai ngồi một mình. Suốt 3 năm qua, tôi đã phải suy nghĩ, lên kế hoạch và suy tính kỹ lưỡng làm thế nào để sống sót qua từng bữa ăn ở đây, và tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi phát ngán đám người này, những kẻ vô duyên vô cớ ghét bỏ tôi chẳng vì gì cả. Tôi có làm hại đến ai bao giờ đâu chứ. Tôi đã trói mình trong một khoảng riêng, làm việc cho đến khi kiệt sức chỉ để tránh làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ. Tất cả thực sự rất khó khăn, mọi thứ ở môi trường này luôn thật khó khăn. Điều duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy vui là có 3 lần trong một ngày, mỗi lần nửa tiếng, tôi có thể hít thật sâu, vờ như mình cũng giống như những người khác chứ không phải một nữ hoàng nổi tiếng như một cô nàng có địa vị trong thành bang, mà là một người có thể ngồi ở một chiếc bàn đẹp, lập một kết giới bình thường, rồi mọi người sẽ đến ngồi chung chứ không đi về hướng ngược lại. Lý do tôi không lên kế hoạch cho bữa trưa nay nữa là vì Orion vẫn đi cùng tôi, nên tôi nghĩ mình có thể giả vờ thêm một bữa nữa, thật ngốc làm sao. Nhưng chuyện này do tôi mà. Nếu tôi ở lại và chờ đợi, tôi có thể đến ngồi ở bàn Liêu hoặc bàn của Adia và Naukio. Hoặc có thể họ sẽ làm điều mà mọi người luôn làm khi thấy tôi lại gần bàn của họ, mời một người đang không có chỗ gần họ nhất ngồi xuống, lấp đầy hết mọi chỗ trống trước khi tôi đến nơi. Mà nếu họ làm vậy thật thì đó cũng là điều tôi tự chuốc lấy thôi, khi hôm qua tôi nghĩ mình không kém gì đám nhóc có thành bang chống lưng để rồi đi gây chuyện với chúng. Tôi đâu có tốt đẹp gì cho cam. Tất cả đám chúng tôi đều ở cùng một nơi chết dẫm này, nhưng những người khác rồi cũng thoát được thôi vì cả đám đều được trang bị ma đạo cụ mạnh mẽ và bùa phép tốt nhất. Chúng có thể canh chừng cho nhau, tiếp sức mạnh cho nhau nữa, chúng có thể sống sót trừ khi gặp xui xẻo mà thôi. Đến khi ra trường, chúng sẽ được trở về nhà những mảnh đất xinh đẹp, được bao quanh bởi bức tường bằng bùa phép và một đám tân binh được tuyển làm cảnh vệ bảo vệ chu toàn, nơi chúng có thể đơn giản là bước vào phòng ngủ và đánh một giấc, chứ không phải dành một giờ mỗi đêm giúp mẹ sắp đặt bùa phép bảo vệ xung quanh cái chòi một người chỉ để không bị thứ gì đó đến xé xác cả hai mỗi đêm. Hồi bị một con quái vật tấn công, tôi còn chưa tròn 9 tuổi. Thường thì chúng sẽ không nhắm đến những phù thủy mạnh mẽ như mẹ, cũng như không nhắm đến những đứa trẻ vì có rất ít ma lực. Nhưng tuần ấy mẹ tôi đổ bệnh, bà sốt rất cao, đến khi mê sản thì có người từ trong khu chúng tôi sống đưa bà đến bệnh viện và để lại tôi một mình. Tôi phải ăn đồ ăn nguội ngắt từ hôm trước rồi cuộn mình trên giường, cố gắng nhớ và hát bài hát ru mà mẹ vẫn hát cho tôi hàng đêm, xem như bà vẫn đang ở cạnh tôi. Khi những tiếng cào sắc lẻm vang lên bên ngoài lớp bảo hộ, những tia lửa nhỏ xíu lóe lên như tiếng dao va chạm với mặt thép, tôi vội cầm lấy viên pha lê có chứa ma lực mà mẹ hay đeo, giữ nó thật chặt trong tay khi con quái vật bắt đầu lần vào, bắt đầu từ những ngón tay nhìn giống những vật thể có khớp nối với móng vuốt như những lưỡi dao được mài sắc nhọn. Tôi thét lên khi những móng vuốt ấy xuyên qua lớp bảo vệ. Hồi đó, tôi vẫn có suy nghĩ rằng ai đó sẽ đến nếu tôi hét lên thật to. 9 tuổi, tôi là một đứa trẻ lãnh đạm đến mức chỉ suy nghĩ xem liệu mình có thích hay là không thích người này người kia, và thường thì tôi hay nghĩ đến vế sau, nhưng tôi không nhận ra người ta chẳng hề thích mình, và tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao khi không thích mình thì người ta thậm chí chẳng chịu ngồi chung một bàn đẹp với mình ở nhà ăn, mà sẽ bỏ tôi lại trong lều một mình với cái bụng đói khi không có mẹ ở bên. Và cũng chẳng đến khi tôi la hét vào ban đêm theo cách mà một đứa nhóc sẽ. Hét lên khi thứ gì đó đầy dao sắc nhọn đang lao về phía nó. Chẳng có ai đến khi tôi hét lên lần thứ hai, khi cánh tay còn lại của con quái vật kia đã mò mẫm tiến vào, những ngón tay sắc như dao xé mở lớp vỏ lều như một con chuột xé túi gạo. Có người nghe thấy tiếng tôi biết điều đó vì qua ô cửa tôi có thể nhìn một đám những cái bóng vẫn còn đang thức và quay quần quanh đống lửa ở ngọn đồi kế bên. Nhưng tôi cũng không thấy họ đứng dậy, cũng chẳng đi đến, bởi khi tiếng hét lần thứ hai của tôi tản đi và con quái đã ở trong lều thì tôi hiểu mình chỉ có một mình bên chiếc bàn, rằng chỉ có tôi mới tự cứu được mình, bởi lẽ chẳng ai quan tâm tôi cả. Đám người đó thật ngu ngốc khi không quan tâm tôi, mặc dù bọn họ cũng chẳng biết được bí mật nhỏ của tôi. May mắn cho họ là tôi có trong tay viên pha lê của mẹ, bởi nếu không, tôi đã dùng họ làm nguồn cung cấp ma lực cho mình rồi. Những con quái dạng này không hề khó giết. Bất cứ học viên mới nào có kỹ năng khá cũng có thể xử bằng phép công kích cơ bản mà chúng tôi được dạy trong tháng thứ hai học quyển nghiên cứu về quái vật. Nhưng khi ấy tôi chỉ mới 9 tuổi, câu thần chú duy nhất tôi biết là phép nấu ăn của mẹ, vì được nghe nó quá nhiều. Phép này có thể hiệu quả với một con quái vật dạng thú, nhưng với con này thì không vì thân thể nó hầu như làm từ kim loại. Một con quái dạng này là tác phẩm của một ma đạo cụ sư vô tình hoặc cố ý tặng cho tạo vật của mình đủ trí tuệ để phát triển, sau đó nó tự lẫn lút đi săn để kiếm thêm ma lực, từng bước tạo cho mình áo giáp và vũ khí. Một phù thủy 9 tuổi bình thường khi tung một bùa nấu ăn lên thiết thể quái trong lúc hoảng sợ có thể nung nóng nó lên để rồi chết dưới lưỡi dao nóng đỏ thay vì lạnh lão. Còn tôi đã dùng đến giọt ma lực cuối cùng trong viên pha lê và làm con quái vật bốc hơi hoàn toàn. Không lâu sau đó thì mẹ quay trở lại, bà là kiểu người không thích dùng đến ma lực hay thuốc với những bệnh bình thường. Bà cho rằng bệnh tật là một phần thiết yếu của cuộc sống và người ta nên dành thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và hãy tôn trọng chuyện bị bệnh rồi hồi phục này như một phần trong vòng tuần hoàn của cuộc sống. Nhưng ở bệnh viện, người ta cắm vào tĩnh mạch bà ống dẫn truyền với thuốc kháng sinh và bà đã thức dậy giữa đêm khi nhận ra tôi chỉ có một mình. Đến khi bà chạy về đến nơi thì tôi đang đứng ngoài một vòng tròn lửa đang âm ỉ cháy. Phần kim loại của con quái đã gần như ngay lập tức bị biến lại thành chất lỏng và văng tung tóe khắp lối vào thành một vệt kim loại nhão hình chữ nhật chạy dài xuống chân đồi như một đường mòn, những vệt kim loại khác đang nhỏ giọt, và phần kim loại nóng chảy đã đốt cháy đám dương sĩ. Tôi đang thét vào đám người cuối cùng cũng chịu xuất hiện, để giữ cho ngọn lửa không lan rộng, tôi bảo họ hãy biến đi, rằng tôi chẳng quan tâm nếu bọn họ chết cháy. Tôi chỉ hy vọng họ chết hết đi, tất cả bọn họ, và rằng tự tôi sẽ thiêu họ thành cho nếu bất cứ ai dám đến gần. Mẹ tôi chen lấn qua đám người rồi đưa tôi vào trong. Tôi đã cao ngang với bà, khiến bà phải lôi tôi đi. Bà khóc thật lâu, ôm chặt tôi trong vòng tay nóng rực đẫm mồ hôi của mình trong khi tôi giãy đạp dằn con muốn thoát ra, cho đến khi tôi chịu thua và òa lên khóc dữ dội, sau đó rút vào lòng bà. Sau khi tôi đổ ập xuống giường vì mệt mỏi, bà pha trà cho mình rồi nghỉ ngơi, hát ru tôi bằng một bùa phép khiến tôi cảm thấy mọi thứ đã trải qua giống như một giấc mơ không có thật. Nhưng vẫn có một lối đi làm từ con quái đã bị đun sôi kia ở bên ngoài lều chúng tôi. Rốt cuộc thì tất cả đều là thật, tất cả đã thực sự xảy ra, và nó không ngừng xảy ra sau đó, bởi dù chỉ mới 9 tuổi nhưng tôi đã là một món ăn vặt ngon lành cho bất cứ con quái đói khác nào, và đến cuối mùa hè khi tôi lên 14 tuổi, tần suất lũ quái vật xuất hiện là 5 lần một đêm. Mẹ lúc này không còn hồng hào và phúc hậu nữa, mấy bà ngồi lê đôi mắt quanh nơi chúng tôi sống trách mẹ không nghỉ ngơi đủ rồi mắng tôi một trận vì tôi chính là một mớ rắc rối. Dù bọn họ chẳng biết gì cả. Khi mẹ đề nghị đưa tôi ra khỏi trường Skolomen, bà thậm chí không hề biết việc mình làm chỉ đơn giản là để cho tôi nhìn bà bị ăn thịt trước khi chính tôi cũng sẽ bị như thế. Nói đơn giản, tôi không được an toàn. Tôi không được hít thở một hơi thật sâu. Tôi thậm chí còn chẳng thể tự dối lòng rằng sau khi rời khỏi nơi này tôi sẽ ổn. Tôi sẽ không ổn, và mẹ cũng thế nếu tôi ở bên bà, bởi lũ quái vật vẫn sẽ nhắm đến tôi. Và người ta chẳng ai thích tôi để ra tay giúp khi tôi gào thét cầu cứu. Thế nên tôi chẳng buồn la hét nữa, nhưng ngay lúc đó trong nhà ăn, tôi chỉ muốn đứng lên mà hét vào mặt đám người kia như cách tôi đã làm với đám người khốn nạn ở nơi mẹ con tôi sống. Tôi muốn nói rằng tôi ghét tất cả bọn họ, và tôi sẵn lòng đốt cháy hết cả đám để đổi lấy 5 phút bình yên. Tại sao không chứ, khi mà tất cả chúng cũng sẽ chỉ đứng nhìn tôi bị thiêu cháy đến chết mà thôi. Tôi đã giữ tiếng gào thét ấy trong lòng từ năm 9 tuổi, khỏa lấp nó đi bằng tình thương của mẹ, cũng là thứ duy nhất kiềm giữ được, nhưng vẫn là không đủ, ngay cả mẹ cũng không đủ. Bà không thể một mình cứu lấy tôi, và sau vài ngày giả vờ một cách ngu ngốc, tôi cũng hết chịu nổi những người khác, tôi phải làm gì để sống sót đây? Mọi chuyện cũng đã qua đủ lâu để tôi quên đi rằng dường như tất cả đã từng xảy ra. Tôi cúi gằm nhìn khay thức ăn và quyển sách trước mặt, đấu tranh để không gào lên. Và từ khóe mắt tôi có thể thấy Ibrahim đang ngồi xuống cùng vài người bạn của hắn ta và liếc mắt sang nhìn tôi, miệng cười đùa đầy vui vẻ. Tên này đang hài lòng vì Orion đã đá tôi. Tôi cũng muốn điều đó phải không? Là tôi để mình bị cười khẩy như thế, bởi tôi có thể quát hắn cho bỏ ghét. Thôi, kệ đi. Mẹ kiếp. Sarah và Anfie đang ngồi ở bàn của đám London, cẩn thận không nhìn về phía tôi, như thể tôi đột nhiên vô hình vậy. Adia đột nhiên đặt khay của mình xuống ngồi đối diện tôi. Trong một giây tôi không hiểu chuyện gì hết, chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu ấy. Adia nói, để cậu đổi sữa cho mình nhé. Khay bên dưới nhìn lạ quá, mình tránh chỗ đó luôn. Trong chốc lát tôi chỉ biết câm nín, nấc lên một tiếng khô khốc rồi đáp, ê được mà, mình có dư đây, rồi đưa hộp sữa sang cho cậu ấy. Cảm ơn nhé. Adia nói, đưa lại tôi miếng bánh mì cuộn. Lưu lúc này đang ngồi xuống cạnh tôi cùng bạn của cô ấy từ lớp học viết. Một vài đứa nhóc theo học bảo dưỡng ma cụ nói tiếng Anh và ấn đến từ Delhi ngồi cạnh Adia, họ chào hỏi cả bàn và không loại trừ tôi. Tôi chào đáp lại, giọng nghe thật bình thường mà không rõ vì sao. Một vài đứa nhóc khá thua cuộc khác mà tôi không rõ, nhưng là những người tuần trước ngồi cùng bàn với tôi, thực sự mới một tuần trôi qua thôi hay sao? Lúc này đi ngang qua, do dự một lát rồi đều tiến đến, một người trong đám đó lên tiếng, ê chỗ này đã có ai ngồi chưa? Y rồi chỉ tay vào ghế, và khi tôi lắc đầu, cả đám cùng ngồi xuống tuy không sát cạnh tôi. Naokio nói, ê chào, khi cùng với Kora và vài người đến một bàn khác. Tôi phải ngăn tay mình không rung lên trong khi ăn miếng bánh mì cuộn, cẩn thận bẻ nó thành từng miếng nhỏ rồi phết lên mỗi miếng một lớp kem. Không phải là tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà đây chính là điều tôi nhắm tới khi nhờ Lưu đến ngồi cạnh mình, và cả Adia cùng mình làm gương. Tôi muốn cho họ thấy tôi là một người đáng tin cậy, rằng tôi sẽ chia sẻ vận may với những ai giúp đỡ mình. Giờ họ đang chứng tỏ cho tôi thấy họ đã công nhận tôi, sẵn sàng giúp đỡ tôi nhiều hơn. Có thể nói họ cũng biết suy nghĩ đấy, mặc dù họ không biết những chuyện này chẳng phải ngẫu nhiên, chẳng có phép màu gì hết, cũng chẳng phải họ đột nhiên cho rằng bọn họ có hảo cảm với tôi. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn la hét nữa, tôi chỉ muốn khóc như một đứa nhóc tèm lem nước mắt nước mũi trong khi những người cùng bàn vờ như không thấy. Tôi rốt cuộc cũng hoàn thành được bữa trưa mà không tự khiến mình trông quá mức xấu hổ. Adia hỏi liệu cậu ấy có thể ghé qua xem thử tấm gương không? Tôi đồng ý, dù khá chắc tấm gương đó là món đồ bị nguyền. Thật thế sao? Adia hỏi. Ừ, xin lỗi nhé, ê tôi đáp. Nó cứ cố nói gì đó với tớ suốt đêm qua dù tớ chẳng hỏi gì cả. Khi một ma cụ tự làm gì đó cho bạn, đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy nó không hề có ý định gì tốt đẹp. Adia hiểu, nhưng cậu ấy trông có vẻ khó chịu, hiển nhiên là vậy khi cậu ấy đã suýt chết lúc giúp tôi mà cuối cùng lại chẳng được gì cả. Nhưng tớ đã lấy được chân con nhện kia đấy, để tôi nói thêm, tôi đã thó được nó trên đường ra khỏi nhà xưởng chính là vì lúc này. Cậu có thể dùng được nó chứ? Ừ, vậy tốt rồi, vì Adia tỏ ra nhẹ nhõm hơn nhiều, vỏ của nhện quỷ rất hợp để chế tạo ma cụ. Chúng tôi trao đổi một chút về dự định của cậu ấy với nó, và tôi cũng đề nghị giúp cậu ấy phần niệm chú, xem như cả hai huề nhau. Tôi và Lưu nói chuyện về bài thi cuối kỳ môn lịch sử vì cả hai chúng tôi đều ở trong lớp danh dự lớp mà chẳng ai muốn vào trừ khi nhắm đến vị trí thủ khoa. Trường còn ép bạn vào lớp này cơ, và mỗi người chúng tôi phải viết 20 trang về nền văn minh ma thuật cổ đại. Chúng tôi thống nhất rằng tôi sẽ làm về thành bang thời nhà Chu, còn cậu ấy sẽ làm về pha thiết thang, và cả hai sẽ dịch tư liệu nguồn cho nhau luôn. Chúng tôi cùng nhau ăn và dọn đĩa cùng lúc, nên chẳng ai bị bỏ lại bên bàn ăn một mình cả. Tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ và run rẩy trong lòng khi dọn khay. Mừng là Ibrahim đang ở ngay trước tôi nhìn chằm chằm vào gáy hắn, nghĩ về nụ cười khẩy lúc trước. Tôi khẩn thiết muốn mình có thể tức giận ngay lúc này, chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng tên đó quay lại liếc tôi khi hắn bỏ đi và cũng không nhếch mép nữa, mặt chỉ trầm xuống. Tôi bối rối nhìn lại, cảm thấy khó hiểu, đột nhiên Orion nhét khay của mình vào rãnh ngay sau lưng tôi rồi nói với giọng bực bội, "Đây này, chuyện vừa rồi là thế nào? Cậu có vấn đề với Clo và Mang Nút hay sao?" Y như thể hắn nghĩ tôi sẽ đến ngồi với đám người bọn họ. Mà có lẽ hắn nghĩ thế thật. Ai mà không muốn ngồi ở bàn của thành bang New York khi có cơ hội cơ chứ? Đứa ngốc nào lại bỏ qua mà ngồi một mình, lại còn tự hỏi không biết người khác có đến ngồi với mình không? Ồ, thế tôi phải lon ton theo sau cậu mới được à? Tôi nạt. Xin lỗi nhé, tôi không nhận ra mình có cái mác đeo bám đấy. Tôi còn tưởng phải quỳ gối tạ ơn trước cơ. Hẳn mấy người có huy hiệu hay gì đó để phát cho người ta ấy nhỉ? Rồi mấy người nhìn họ tranh đoạt nhau đến vỡ đầu chắc vui lắm. Tôi cảm thấy chán ghét điều đó, giọng điệu của tôi lúc này cũng y hệt như vậy. Orion hơi quay người lại nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt vừa tức giận vừa ngạc nhiên, trên má lấm tấm những chấm màu xanh xanh, có lẽ hắn bị thứ gì đó hắt vào trong giờ học tại phòng thí nghiệm lúc nãy. Thôi, quên đi, để hắn nói. Quay người bỏ đi thật nhanh, hai vai chùng xuống. Có khoảng 5 đám nhóc rải rác từ chỗ chúng tôi đến cửa, tất cả đều quay ra nhìn khi hắn đi qua, gương mặt tràn đầy hy vọng và toan tính. Tất cả đều chung một dòng suy nghĩ luôn nằm trong đầu tôi từng ngày, từng giờ, và vì chúng không phải những tên cứng đầu ngu ngốc, nên cả đám đều vui vẻ lấy lòng Orion lết để đổi lấy sự sống cho chính mình. Chúng là những đứa sẵn sàng tranh đoạt đến vỡ đầu để được làm cái đuôi theo sau hắn. Hắn ta biết điều đó, nhưng hắn cứ lảng vảng xung quanh tôi. Và nếu hắn không chờ đợi tôi biến thành thực ma thuật sư nữa, thì điều hắn muốn chính là làm bạn với một người không quỳ gối trước hắn. Tôi ghét suy nghĩ này, nó khiến hắn trở thành một người tử tế quá mức. Tên đó có quyền gì mà được như vậy, nhất là khi hắn đang là hình mẫu về một tên y anh hùng y vĩ đại ngớ ngẩn. Nhưng gần như không có lời giải thích nào khác hợp lý hơn. Mọi người lúc này đang ùa ra từ nhà ăn, và ngán đường họ là một ý cực kỳ tồi tệ, nhưng tôi lại làm thế gần cả phút, nhìn chăm chú bóng lưng hắn với bàn tay siết chặt, bởi vì tôi vẫn thật ngốc, nổi giận với hắn, với Clo và với tất cả những người xung quanh. Tôi thậm chí còn nổi giận với Adia và Lưu nữa, chỉ vì họ làm tôi muốn khóc khi thương hại mà ngồi xuống cùng tôi. Tôi đuổi theo hắn. Hắn lúc này đã băng qua hành lang thư viện và đang xuống cầu thang. Tên này cứ phải đến phòng thí nghiệm giả kim mà làm việc một mình mới được cơ. Đúng là ngu ngốc chẳng khác nào mời gọi lũ quái vật làm thịt mình. Tôi nghiến răng nhưng hết cách rồi. Tôi đuổi kịp hắn ở cầu thang. Để tôi nói cho rõ này, chưa đến 4 ngày trước, cậu đã buộc tội tôi là một kẻ giết người hàng loạt, nghe tôi nói. Vậy thì tôi biết cậu không muốn tôi ngồi ăn trưa cùng cậu cũng là điều hợp lý thôi. Hắn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, xốc lại ba lô trên vai. Cậu muốn ngồi đâu cũng được. Tôi sẽ làm thế, thì tôi đáp. Nhưng vì cậu đã để ý chuyện này như vậy, lần sau tôi sẽ nói trước với cậu rằng tôi không muốn ngồi với đám bạn kia của cậu. Lúc này hắn quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tại sao không? Vì bọn họ muốn tôi phải quỳ. Vai hắn bắt đầu thẳng lại. Người ta gọi nó là ngồi chung một bàn đấy, hắn vừa nói vừa cố tình kéo dài giọng. Ngồi tại một cái bàn, chung một hàng ghế. Hầu hết mọi người đều có thể ăn trưa yên ổn mà không biến nó thành xung đột chiến tranh đâu. Tôi không phải hầu hết mọi người, để tôi đáp. Với lại, việc sắp xếp chỗ ngồi đúng là một hành động gây chiến đấy. Nếu cậu không nhìn ra được thì thật đúng là xấu hổ. Cậu nghĩ mọi người muốn ngồi cạnh cậu vì nhân cách tuyệt vời của cậu hay gì à? Xem ra cậu miễn nhiễm với nó nhỉ? Hắn nói. Quá chuẩn luôn đấy, để tôi đáp. Nhưng hắn vẫn đang nhe răng cười với tôi từ bên dưới mái tóc bù xù, rõ ràng là đang có ý thăm dò tôi. Và hiển nhiên, tôi vừa nói dối. Chương 6. Hóa hình quái. Tôi không rõ lắm về cách mọi người cư xử với bạn bè họ, bởi tôi chẳng có một người bạn thật sự nào cả. Nhưng có một điều tốt là Orion cũng thế, cho nên hắn cũng không hiểu biết hơn tôi là mấy. Vì chẳng biết gì nên hai đứa chúng tôi vẫn cứ thô lỗ với nhau, điều này cũng dễ thở cho tôi thôi. Đồng thời cũng là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho hắn, theo cả hai hướng, tên này rõ ràng đã được dạy phải tử tế với những người nhỏ bé từ khi còn nhỏ. Lần này mình nghe cậu, nhưng mẹ mình để ý đến phép lịch sự lắm đấy, hắn nói với tôi bằng giọng điệu chẳng mấy vui vẻ vào ngày hôm sau sau bữa tối, khi tôi kéo giật ngược hắn lại từ lối cầu thang đi xuống. Lúc đó tôi chỉ kêu hắn là một tên đần ngoại hạng khi cố đến và vùi mình ở phòng thí nghiệm giả kim một lần nữa. Mẹ tôi cũng thế thôi, nhưng là chuyện cũ rồi, vậy tôi đáp. Đẩy hắn lên lối cầu thang dẫn đến thư viện. Tôi chẳng quan tâm nếu cậu thích ngồi một mình trong thư viện như một con ngạ quỷ. Ở đây tôi đã có đủ trải nghiệm mấy lần suýt chết rồi, không cần cậu tạo thêm cơ hội cho tôi đâu. Nếu bạn không có bài tập nhóm để làm và cũng có không có bạn bè trông chừng cho mình thì thư viện chính là nơi bạn luôn muốn tới bởi đây là nơi an toàn nhất trong trường Skolomen. Từng chồng sách cứ chất lên cao thật cho đến khi biến mất vào bên trong bóng tối đen đặc, giống với thứ bên ngoài phòng chúng tôi. Vậy nên không phải lo có quái vật xâm nhập ở phía trên. Tầng thư viện cũng không có hệ thống ống nước, nếu muốn đi vệ sinh thì bạn phải đến tầng nhà ăn. Ngay cả các lỗ thông khí cũng nhỏ hơn. Toàn bộ thư viện đều ẩm mốc và có mùi giấy cũ, nhưng đó là sự đánh đổi mà tất cả chúng tôi đều vui vẻ chấp nhận vì sự an toàn mà nó mang lại. Đám học viên chúng tôi hoàn toàn có thể dành từng giây từng phút rảnh rỗi ở thư viện, chỉ ngặt một nỗi là nơi này không có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Ở trường này chẳng ai sinh sự đánh nhau cả, bởi việc đó ngu ngốc chết đi được, nhưng thỉnh thoảng các nhóm trong trường cũng sẽ đấu đá nhau để giành lấy một chiếc bàn hay một chỗ tốt nhất trong phòng đọc với ghế sofa êm ái đủ lớn và làm một giấc trên đó. Vậy nên chỗ duy nhất còn lại để học là một trong những cái bốt nhỏ gắn liền xung quanh mấy chồng sách, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ ở vị trí vốn có của mình. Bạn có thể bắt gặp một chỗ ở trên vài quyển sách, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lục như ngọn hải đăng soi đường cho bạn tìm đến. Nhưng khi bạn qua được dãy hành lang tiếp theo thì chẳng thấy gì nữa. Nếu tìm thấy một chỗ như thế để ngồi học mà lại ngủ gật khi đang đọc sách, bạn có thể thức dậy và thấy mình đang ở trong một hành lang nhỏ đầy những cuộn giấy cổ cũ nát và sách được viết bằng thứ ngôn ngữ mà bạn chẳng tài nào nhận ra. Bạn bị bao quanh bởi bóng tối, và chúc bạn có đủ may mắn để tìm được đường về trước khi có thứ gì đó tìm thấy bạn trước. Nhưng tôi vẫn xoay sở kiếm được một chỗ ngồi tại cái bàn cũ kỹ đầy vết trầy xước mà có lẽ đã có mặt ở đây từ khi ngôi trường này được thành lập. Chiếc bàn nằm ở một góc mà bạn sẽ không đời nào nhìn thấy được trừ khi đi đến tận cùng lối đi của dãy bùa phép tiếng Phạn rồi rẽ sang khu tiếng Anh cổ ở lối đi tiếp theo. Hầu như chẳng ai đi lối đó cả, nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó. Các kệ sách ở giữa chứa đầy những cuộn giấy vụn và những tấm bia đá được chạm khắc thứ ngôn ngữ mẹ đẻ nào đó cổ xưa đến độ chẳng ai biết đến. Nếu bạn vô tình nhìn quá lâu vào một cuộn giấy cói khi đi ngang qua, ngôi trường sẽ cho rằng bạn đang học thứ ngôn ngữ ấy. Đến khi đó thì chúc bạn may mắn trong việc giải mã những bùa mà bạn nhận được bằng thứ tiếng đó nhé. Đó là cách mọi người bị nghẹn bùa phép. Theo cách gọi của tôi, bạn nhận được hàng tá bùa phép cùng lúc trong khi chưa đủ thành thạo để thi triển, rồi đột nhiên bạn không chuyển qua ngôn ngữ khác được nữa, dù tha thiết xin đổi bùa phép sang ngôn ngữ đó như thế nào. Thế là từ giờ đến cuối đời, những bùa phép bạn có chính là những thứ bạn đã học được. Cũng chẳng lạ nếu phần đời còn lại của bạn không được dài cho lắm nếu bạn bị mắc kẹt với bùa phép dành cho trình độ của học viên năm 2. Nhưng năm ngoái tôi đã mạo hiểm đi đường tắt trong khi làm một bài tập đặc biệt về chủ đề phân tích các điểm tương đồng giữa bùa phép trói buộc và ép buộc bằng tiếng Phạn, tiếng Ấn, tiếng Marathi, tiếng Anh cổ và Trung Đại. Ngầu lắm đúng không? Tôi biết mà. Mấy bùa phép dạng này là sở trường của tôi đấy, và nhờ nó mà tôi không phải làm bài kiểm tra ngoại ngữ cuối kỳ, không phải mất 5 tiếng trong một lớp học đầy những đứa trẻ chắc chắn sẽ làm tất cả mọi chuyện để tôi phải ngồi vào vị trí tệ hại nhất. Hơn nữa, điều này cũng đảm bảo cho tôi có một chân trong hội thảo sơ ngữ Ấn Âu vào năm sau. Hội thảo này luôn có ít nhất 10 học viên tham dự, một con số vừa đủ cho một cuộc hội thảo ngôn ngữ của các học viên năm cuối. Vậy nên nỗ lực tôi bỏ ra là hoàn toàn là xứng đáng, bao gồm cả việc mạo hiểm kia nữa, nếu không thì nội việc thu thập những quyển sách của mỗi loại ngôn ngữ cũng đã ngốn mất nửa tiếng của tôi mỗi lần làm việc rồi. Ở thư viện thì bạn muốn làm gì với sách cũng được, để chúng trong bốt bạn hay ngồi, ở một lớp học tầng dưới, mang về phòng mình hoặc đem đi đốt cũng được, chẳng ai ngăn bạn hay tính phí ở lại quá giờ cả. Nhưng nếu bạn bất cẩn với mấy quyển sách dù chỉ một chút, thì lần sau cho dù bạn muốn tìm thì nó cũng sẽ biến mất tiêu, và chúc bạn may mắn tìm lại được nó trên giá sách. Do đó, tốt hơn hết là bạn nên cẩn thận sắp xếp mấy quyển sách lại giá mỗi khi làm việc xong, và đồng thời phải tự ghi lại vị trí của chúng. Tôi có một cuốn sổ bỏ túi luôn mang theo từ khi nhập học, ghi lại đầy đủ tên và mã số của từng quyển sách tôi đã sử dụng, với hình vẽ gáy sách bằng bút chì màu, ghi chú quyển sách đó ở dãy nào, cách cuối giá sách bao nhiêu, ở trên giá sách nào tính từ dưới lên, bao nhiêu quyển sách ở hai bên giá và tên những đầu sách gần quyển sách đó nhất. Nhờ thế tôi có thể lấy được gần như bất cứ quyển sách nào mình cần, và sang năm có lẽ tôi sẽ bán quyển sổ này cho một học viên năm dưới ngay trước khi tốt nghiệp để đổi lấy một ít ma lực. Giá trị của tự mình làm việc chính là ở đây đấy. Nhưng cứ phải đi từ góc tiếng Phạn cổ đến Phạn hiện đại rồi mò về lối đi tiếng Ấn đến dãy chính chứa sách niệm chú rồi từ đó lê bước đến góc chứa sách bùa chú tiếng Anh cho đến phần tiếng Anh cổ thì quá là mất sức. Vậy nên, cách để tôi làm xong bài tập của mình là, mỗi ngày sau bữa trưa, tôi lấy những quyển sách mình cần, dồn hết chúng vào một lớp học trống ở tầng dưới, ngồi làm việc trong một giờ, gom hết mớ sách ấy lên tầng rồi lại lặp lại lần nữa trong suốt 2 giờ sau bữa tối. Tôi chẳng thể kiếm nổi một chỗ ngồi trong phòng đọc để cứu mạng mình. Dù là mấy cái bàn cũ kỹ ở góc tối mà khi ngồi đấy phải tiêu tốn sức lực của mình để thắp sáng. Nội việc bỏ ra nửa tiếng chỉ để gom sách thôi cũng đã quá sức tôi rồi. Thế là tôi đánh cược với nguy hiểm mà đi đường tắt, và phần thưởng là tôi tìm được cái bàn mà tôi hay ngồi bây giờ. Đúng là nó bị cô lập ở tích trong góc thật đấy, nhưng nó gọn gàng với gỗ nguyên khối và mặt bàn phẳng phiu, chân bàn được chạm khắc chắc chắn, các góc rất dễ quan sát, không hề có ngăn kéo hay bất cứ chỗ nào cho đám quái có thể ẩn núp bên trong. Và nó còn đủ chỗ cho hai người ngồi nữa chứ. Chỉ là tôi chẳng có ai để mời đến học cùng mà thôi. Orion vẫn luôn tránh thư viện như tránh tà vậy, nhưng lý do thì trái ngược hoàn toàn so với tôi tưởng. Khi chúng tôi bước vào thư viện, một nửa số người trong đó đều ngẩng đầu lên, một nửa quay mặt ra cửa và bắt đầu mỉm cười đầy mời gọi. Bạn có thể thấy mọi người đều đang nhìn qua đám nhóc ở bàn mình, trong đầu lựa ra hai đứa yếu nhất làm vật y hy sinh để nhường chỗ cho hai đứa tôi. Vai Orion căng cứng. Tôi không trách hắn không thích tình huống lúc này, nhưng tôi vẫn giáng cho hắn một cú vào lưng vì hắn phiền chết đi được. Đừng làm ra vẻ như có người sắp nhai đầu cậu thế chứ. Tôi sẽ bảo vệ cậu, hứa đấy, để tôi bồi thêm, tôi tính chỉ nói giỡn thôi, ngoài trừ việc sau khi chúng tôi đến xếp hàng, có ba người len lén đi theo chúng tôi, và tôi phải quay lại mắng mấy kẻ y âm hồn y này trong khi Orion chẳng làm gì cả. Tôi không làm võ sĩ cho cậu đâu đấy nhé. Tôi nói với Orion khi chúng tôi cuối cùng cũng thoát được cô nàng thứ ba, một cô nàng chưa kịp nói hết ý của mình về việc Orion có lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi cậu ta được tình tứ bên hai cô gái ở góc khuất của thư viện thay vì một. Hiển nhiên đó là lý do duy nhất mà cô nàng nghĩ ra được khi hắn muốn ở trong thư viện với tôi, nhưng tôi đã kịp ngắt lời trước khi cô ta đi xa như vậy. cậu có thể thoải mái thô lỗ với đám bạn của cậu nhé. Nhưng cậu giỏi việc này quá mà, Lê Hán đáp. Và rồi, Lê không xin lỗi nhé, mình chỉ, Lê Hán ngập ngừng, sau đó tiếp tục. Lê lui xa có hỏi mình, ba ngày trước, Lê Hán ngừng lại. Trước khi dắt dết cậu ấy, Lê tôi thêm vào. Cậu ta gật đầu. Vì vậy, kể từ đó, cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ ban phát những ân huệ phi thường của mình đến bất cứ ai có nhu cầu à? Thật chẳng hiểu cậu kiếm đâu ra thời gian nữa. Không. Hắn trừng mắt nhìn tôi. Chỉ là, mình đã nổi giận và xua đuổi cậu ấy, rồi cậu ấy chết mà mình không biết. Khi cậu ấy chết rồi mình mới nghĩ, có lẽ cậu ấy nghĩ mình sẽ không đến cứu cậu ấy, mình sẽ để mặc cậu ấy, vì mình vẫn còn giận. Mình biết điều này thật ngớ ngẩn, thì hắn ta nói thêm. Điều này đúng thật là ngớ ngẩn, bởi lẽ tên này đang tự trách mình vì một điều hoàn toàn sai lầm. Tôi nhìn ra được điểm này, và bị hắn phát hiện. Sao chứ? Hắn nói với vẻ hung hăng thấy rõ. Tôi có thể không nói cho hắn biết, tôi cho rằng đó là một việc nên làm, nhưng tôi vẫn nói, để cậu ấy chết vì sau khi cậu từ chối, cậu ấy đi tìm người khác và giác chấp nhận điều đó. Hắn kinh hoàng nhìn tôi, để tên đó phải bằng cách nào đó mới có được sự chấp thuận để lấy đi sức mạnh từ phù thủy khác. Hầu hết các thực ma thuật sư đều làm vậy. Orion trông có vẻ phát ốm. Hắn câm như hến trên suốt quãng đường còn lại tới bàn tôi. Không ai xuất hiện làm phiền bọn tôi nữa, và con đường phải đi cũng ngắn hơn bình thường rất nhiều. Thường thì cứ đi qua ba giá sách là tôi phải dừng lại để kiểm tra gáy sách một lần, để thật chắc chắn rằng mình đang đi đúng đường và đèn vẫn sáng. Đây cũng là một trò mà ngôi trường này rất thích. Không có bất kỳ nơi nào trên cao để đặt đèn, nên các hành lang được thắp sáng bằng những chấm sáng ma lực lơ lửng xung quanh. Chúng sẽ miễn cưỡng giúp bạn đọc gáy sách, thậm chí còn đi theo nếu bạn bay lên hoặc trèo lên nếu không thừa ma lực để lãng phí và nổi lên phền trong không khí. Nhưng nếu bạn không chủ động dùng đến những quần sáng ma lực ấy, chúng sẽ từ từ mờ đi để bạn không phát hiện ra cho đến khi sắp tắt, và rồi bạn phải tự thắp sáng, bởi chúng chắc chắn sẽ tắt nếu bạn cứ tiếp tục làm ngơ, dù có quay lại cũng không được. Nhưng tôi đang đi cùng Orion, nên chúng tỏa ra thứ ánh sáng vừa đủ để tôi thi thoảng có thể liếc nhìn chúng một lần, để chắc rằng chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Ở bàn tôi lúc này đã có sẵn ghế dành cho hắn. Orion ngồi thẳng xuống mà chẳng thèm liếc nhìn ai, ngay lập tức mở ba lô ra. Tôi đạp vào ghế hắn một phát, kêu hắn giúp tôi nhìn qua một lượt giá sách sau lưng và thắp lên một chùm sáng soi rọi trên dưới bức tường, các ngóc ngách và mấy cái chân bàn, kéo chúng ra ngoài để kiểm tra rồi lại đẩy về chỗ cũ. Được rồi đấy, chúng ta đang ở thư viện mà, thiệt tình. Hắn lên tiếng, tỏ ra khó chịu. Xin lỗi nhé, tôi chỉ đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa rất bình thường thôi, nó làm cậu phát chán à? Tôi đáp. Chúng ta đâu phải siêu anh hùng bất tử bất hoại. Rồi rồi, nhưng như thế không có nghĩa là cậu phải làm quá lên như thế chứ, chẳng khác nào bị hoang tưởng vậy, y hắn nói. Thôi nào, cậu bị đánh úp bất ngờ mấy lần rồi? Trong tuần vừa rồi ấy à? Có được tính con phệ linh mà cậu đã đưa đến chỗ tôi không? Tôi khoanh tay hỏi. Hiển nhiên rồi, y hắn đảo mắt. Trước đó cậu bị mấy lần rồi? 5 6 Tôi lườm hắn, để chắc là 7 Hắn nhìn chằm chằm tôi, y hả? Tôi bị đánh úp 2 lần một tuần, nếu cẩn thận, về tôi nói. Còn nếu không thì số lần sẽ là gấp 5. Tôi là lỗ hút quái của lớp mình đấy, đồ thiếu não. Một đứa thua cuộc với một nhúng ma lực phải ở một mình. Mà ngay cả khi tôi không phải thế đi nữa thì hầu như người ta chỉ bị quái đến thăm ít nhất một lần một tháng thôi. Người khác không được vậy đâu, y hắn khẳng định. Họ có đấy, y tôi đáp. Orion vén tay áo lên để cho tôi thấy một ma đạo cụ trên cổ tay hắn, một chiếc vòng da có mặt huy chương trông gần giống đồng hồ đeo tay nếu chỉ nhìn lướt qua. Hắn có thể giơ cái này ra trên một con phố đông đúc đầy người thường và sẽ chẳng ai thèm chớp mắt lấy một cái. Orion bật mở, thì ra nó cũng là một chiếc đồng hồ, ngoại trừ việc trên mặt là một vài ô nhỏ tròn được cắt ra, có thể thấy bên trong có ít nhất 6 lớp bánh răng đang xoay làm từ những kim loại khác nhau, luân chuyển qua các đốm sáng màu xanh lam, xanh lục và tím. Nếu có ai trong thành bang gặp rắc rối mình sẽ biết ngay, và ở đây đang có 11 người trong thành bang New York. Ồ, tốt thôi, những đứa nhóc có chân trong thành bang thì không bị hỏi thăm mỗi tháng một lần, Lê tôi nói. Thứ hạng và quyền lực là đặc quyền của chúng đấy. Tôi bị sốc. Mấy người dùng nó để chia sẻ sức mạnh nha. Tôi nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ khi cậu ta đóng nó lại, Trên nắp là hình cổng sắt với ngôi sao chổi được chạm khắc tinh xảo cùng những chữ ni được lặp lại bao xung quanh. Cậu nghĩ đám quái vật biết được sao? Hắn nói. Cậu nghĩ chúng quan tâm à? Tôi nghĩ chúng nhắm đến những con mồi dễ ăn nhất, và đó chưa bao giờ là một trong đám mấy người. Cô bạn Claw của cậu có người thử đồ ăn cho, lấy nhu yếu phẩm cho. Khi cô ta làm bài tập thì cũng nhận được sự trợ giúp từ những người giỏi nhất, và đổi lại cô ta chẳng cần phải giúp đỡ lại ai. Có lúc cô ta còn có hai đứa nhóc hộ tống cô ta trở về phòng vào mỗi đêm, sau khi rời khỏi vị trí vĩnh viễn dành riêng cho mình trên chiếc ghế sofa bên kia kìa. Tôi hất cằm về phía phòng đọc. Cậu có những người chia sẻ sức mạnh cho mình và chắc là cả, để tôi túm lấy vạt áo sơ mi của hắn và kéo lên quá thắt lưng, và hẳn bạn cũng đã đoán được, một chiếc khiên phòng hộ, giống như chiếc Adia từng làm, nhưng nếu đem chất lượng ra so thì đồ cậu ấy làm chỉ sánh ngang với thứ đồ lắp ráp Blue Peter được làm ra bởi bàn tay của một đứa nhóc 5 tuổi. Hắn kêu lên, hơi nhảy dựng, nắm lấy tay tôi như thể hắn nghĩ tôi định ve vãn hắn vậy, nhưng tôi đã thả áo hắn ra rồi. Tôi khịt mũi, búng những ngón tay của mình lên gần mặt hắn làm hắn lùi lại. Mơ đi nhé, chàng quý tử. Tôi không phải mấy đứa trong đám bồ bịch của cậu đâu. Phải rồi, là mình không để ý, để Orion đáp, mặt vẫn còn đỏ. Tôi bắt đầu ngồi làm bài tập lịch sử, cả bài tập dịch mà tôi phải giúp Lưu nữa. Bình thường khi làm việc tôi rất tập trung, vậy nên một khi đã bắt đầu thì tôi chẳng chú ý nhiều đến Orion nữa. Nhất là khi tôi không thể giảm số lần kiểm tra lớp phòng hộ mà tôi thường dựng lên. Tên này chẳng làm gì cả. Tôi dừng lại sau khi hoàn thành phần dàn ý cho bài dịch đầu tiên và đứng dậy vươn vai, ngồi mãi một chỗ để thân mình tê cứng thật không hay chút nào. Đó là khi tôi nhận thấy Orion vẫn chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cùng một trang bài tập trong phòng thí nghiệm của hắn. Gì đấy? Cậu thực sự nghĩ những người khác bị lũ quái vật tìm đến nhiều hơn sao? Hắn đột ngột lên tiếng, như thể đã nghĩ đến chuyện này từ lâu. Cậu có vẻ không thông minh lắm nhỉ? Tôi đáp, lúc này đang nằm thấp người trên sàn nên phải ngẩng đầu lên để trả lời. Thế cậu nghĩ vì điều gì mà người ta muốn gia nhập thành bang đến vậy? Đó là ở bên ngoài, y hắn đáp. Tất cả chúng ta đều ở trong này. Ai cũng có hội. Hắn quay sang nhìn tôi khi còn chưa dứt lời. Ánh mắt nhìn hắn chòng chọc của tôi khiến hắn á khẩu và hắn tự nghe mớ rác rưởi đang phun ra từ miệng mình. Hắn ngừng lại, tỏ ra không vui một lần nữa, như thế là đáng lắm. Tôi bồi thêm một cái khịt mũi, ngồi dậy và bắt đầu tập hơi lăng. Phải phải, vậy là lui xa cũng có cơ hội ngang clo. Lui xa là bị xui xẻo. Orion nói. Cậu ấy chẳng biết gì cả, cũng không được chuẩn bị gì hết. Vậy nên mình mới quan tâm đến cậu ấy nhiều như thế. Chuyện này không giống nhau. Tốt thôi. Thế cậu có nghĩ tôi có cơ hội ngang bằng với Clo không? Chính hắn cũng chẳng thể tự thuyết phục bản thân với suy nghĩ ấy, và hiển nhiên nó làm hắn bực. Hắn ngoảnh mặt đi, vì là tự cậu làm hỏng hết cơ hội của mình thôi. Tôi đứng dậy. Thế thì biến đi, tránh xa tôi ra. Cổ họng tôi nghẹn lại giữa chừng. Hắn hừ lạnh. Không buồn quay lại nhìn tôi, cứ như thể hắn nghĩ tôi đang nói đùa. Thấy chưa? Là vậy đấy. Cậu chẳng mấy khi chịu mở miệng nói chuyện với mình, trong khi mình đã 5 lần cứu mạng cậu. 6, y tôi chỉnh. Sao cũng được. Hắn nói. Cậu có biết suốt 3 ngày qua tất cả những người mình biết đều cố nói với mình phải coi chừng cậu vì cậu là thực ma thuật sư không? Không biết. Tôi đáp trả. Dắt mới hành động như một thực ma thuật sư. Chúng luôn đối tốt với cậu. Được rồi, chẳng ai định buộc tội cậu đâu. Hắn cúi xuống đọc sách, vẫn nhăn mày, tên này còn không nhận ra tôi định cho hắn một cú vào đầu. Tôi vẫn muốn làm vậy, và tôi còn muốn hét vào mặt hắn rằng tôi chẳng làm gì để bị người ta cho là xấu xa cả. Chưa bao giờ, ngoài trừ việc hắn không có suy diễn như vậy, hắn từng nghĩ tôi là một thực ma thuật sư khi tôi cho hắn một lý do thực sự chính đáng mà thôi. Hơn nữa hắn đang ở đó, ngồi ở bàn tôi, nói chuyện với tôi giống như thể tôi là một con người, và tôi không muốn điều này dừng lại. Vì vậy, thay vì đấm hắn, tôi gập bụng cho xong rồi quay lại bàn làm bài tập của mình. Khi chuông cảnh báo giờ giới nghiêm vang lên và chúng tôi thu dọn xong xuôi đồ đạc, hắn nói với vẻ dò hỏi, để có muốn quay lại sau bữa sáng ngày mai không? Vài người trong chúng ta không đủ khả năng thuê người làm thay ca bảo dưỡng của mình đâu, cậu nhóc có điều kiện à, để tôi đáp, cơn giận lúc này đã tan biến. Là ai đang làm thay cậu thế? Không có ai cả, để hắn đáp, giọng tuyệt đối chân thành, nhưng có vẻ hơi bối rối khi tôi nhìn. Cứ mỗi tuần, tất cả đám học viên chúng tôi đều phải đi trực bảo dưỡng một lần, dù có là con trai của thống lĩnh tương lai của thành bang New York đi nữa, nhưng ít ra vẫn có thể tránh việc phải tự đi trực. Thường thì đám nhóc đã có thành bang chống lưng sẽ hợp lại thành một nhóm 10 người rồi đùn đẩy ca trực của mình cho một đám nhóc khác, đổi lại là lời hứa sẽ cho chúng gia nhập vào liên minh của mình khi lễ tốt nghiệp đến. Bọn tôi gọi đó là đội bảo dưỡng, dù việc này hoàn toàn không chính thức và đây cũng là một trong những cách tốt nhất để gia nhập vào thành bang sau khi tốt nghiệp. Đám nhóc có thành bang sau lưng sẵn lòng để kẻ khác lo liệu mấy việc bẩn thỉu, còn đám nhóc thuộc đội bảo dưỡng thì có kinh nghiệm thực tế trong việc sửa chữa những cơ sở vật chất mà các thành bang sử dụng. Nhưng đó cũng là một trong những cách tốt nhất để chết. Những đứa nhóc bảo dưỡng thường bỏ qua khoảng một nửa số bài học, nên chúng luôn nguy cơ trượt môn, cũng như bỏ lỡ rất nhiều lý thuyết và bùa phép cao cấp. Quan trọng hơn, chúng là những người phải bước vào những căn phòng với những lỗ bí ẩn trên tường, đường ống rò rỉ, những bóng đèn cháy, những nơi mà tường bảo hộ yếu ớt và những con quái dễ dàng trườn vào. Bạn không thể đăng ký đi bảo dưỡng và sau đó bùng được. Nếu không hoàn thành ca bảo dưỡng trong tuần, bạn sẽ không được phép bước vào nhà ăn. Và nếu bạn không đi làm thay cho người khác như đã hứa, chính họ cũng sẽ bị nhốt ở bên ngoài, do đó đám nhóc có thành bang chống lưng phía sau mới luôn để mắt tới ấy chân chạy việc ấy cho mình. Hầu hết là vậy. Có người trong thành bang New York đã sắp xếp cho cậu chứ gì, và cậu thậm chí còn chẳng biết nữa, để tôi nói. Buồn thật đấy, lớt. Ít nhất phải nói lời cảm ơn mấy đứa nhóc tội nghiệp đó chứ. Ha, hẳn là y mấy đứa nhóc tội nghiệp y cơ đấy. Là tôi thì tôi cũng sẽ tham gia ngay và luôn. Tôi đã có một biên ngắm to tướng sau lưng mình rồi đây. Nhưng việc cạnh tranh không được trôi chảy lắm, và tôi đã phải từ bỏ sau nửa tháng vì chẳng ai chịu thuê tôi hết. Họ còn chẳng chịu nói chuyện với tôi, nên tôi không có cơ hội nào để nịnh bợ họ. Nhưng công bằng mà nói, cơ hội rõ ràng không phải là vật cản duy nhất đối với tôi. Orion bối rối. Thế cậu làm gì trong ca của mình? Dọn dẹp phòng thí nghiệm, để tôi đáp. Các ca dọn dẹp phòng thí nghiệm giả kim cũng chán ngắt y như những ca trực bảo trì bình thường, nhưng nó không tệ như việc cố vá lại một lỗ hổng hay sửa lại bùa xua đuổi. Có lần, tôi phải sửa lại bùa xua đuổi gắn ở đường ống dẫn khí ở phòng hội thảo với nhà xưởng. Lớp bảo vệ ở đó mỏng manh đến mức có sẵn một bầy quái trông như vượn cáo cỡ nhỏ lúc nào cũng chỉ chực chờ xuyên qua. Những con ở ngoài cùng đã bị ép chặt vào lớp bảo vệ, nằm đến sáu cặp mắt tròn nhìn tôi chằm chằm đầy đói khát, nước dãi chảy ra từ khuôn miệng đầy răng nhọn như kim châm. Cuối cùng, tôi cũng chán ngấy bọn quái này và quyết định lãng phí một chút ma lực để đẩy bọn chúng trở lại lỗ thông gió đủ xa để không phải nhìn bản mặt của chúng cho đến khi lắp được một bùa chắn khác vào vị trí cũ. Dọn dẹp cũng không quá mức nguy hiểm so với công việc tôi vừa đề cập, dù là trong phòng thí nghiệm. Có thể có một chút axit, chất độc hay một vài loại hóa chất giả kim thuật còn sót lại, nhưng cũng dễ thu thập. Hầu hết đám nhóc không để tâm mà chỉ đổ đầy một xô nước lau sàn, yểm một câu thần chú lên dẻ và chổi lau sàn, đẩy chúng vào trong phòng và quan sát quá trình dọn dẹp từ ngoài cửa. Còn riêng tôi sẽ dùng tay trừ khi nào quá mệt. Hồi ở Radiangmin, chúng tôi đều phải dọn dẹp và mẹ khi ấy không cho phép tôi sử dụng phép thuật, vì vậy tôi biết phải làm gì với xô và chổi. Tôi đã rất khổ sở vào thời điểm đó, nhưng bây giờ việc này giúp tôi tích lũy ma lực thay vì ngược lại, và thỉnh thoảng tôi còn thu được vài món đồ vẫn còn dùng được trong đống đồ thừa. Nhưng dù sao thì việc này cũng chẳng phải là quãng thời gian hay ho gì cho cam. Để mình đi cùng, Lý Orion đề nghị. Cậu sẽ gì cơ? Tôi hỏi và bật cười khi thấy hắn không đùa. Người khác mà biết thì sẽ thực sự nghĩ hắn đang yêu mất. Thế thì đừng để tôi ngăn cản cậu. Nhờ có sự giúp đỡ của Orion mà ca của tôi nhanh hơn hẳn, và chúng tôi dành khoảng thời gian còn lại của cuối tuần trong thư viện cùng nhau. Khách quan mà nói, tôi phải thừa nhận rằng tôi đã tỏ ra hài lòng một cách ngớ ngẩn và có phần nhỏ mọn khi đám người New York nhìn tôi chằm chằm đầy lo lắng mỗi khi hai đứa chúng tôi đi ngang qua ở thư viện cũng như trên đường đến và rời nhà ăn. Tôi biết mình nên túng tụng với bọn họ mới phải, vì nếu nhóm New York thu nhận tôi thì tôi chẳng cần nhờ đến ai nữa. Thậm chí khi lễ tốt nghiệp đến, tôi có thể thuận lợi lướt một đường thẳng băng đến cổng như trượt băng nghệ thuật cũng được. Nhưng tôi không làm vậy, hay thậm chí khích lệ bất cứ ai trong đám nhóc xung quanh đang cố hòa giải với mình. Tôi đơn giản là lờ tịch cả đám. Tôi còn chẳng tỏ ra giấu giếm nữa. Tối thứ bảy, khi đang trên đường đi đánh răng, Adia nói với tôi, Eo này, cậu có kế hoạch gì không? Tôi ngay lập tức bắt được ý cậu ấy nhưng không nói gì cả. Tôi không muốn bị mọi người bàn tán về hành vi ngu ngốc của mình. Sau một lúc dừng lại, Adia nói tiếp, đây sự thật vẫn là sự thật. Hồi còn ở bên ngoài, tớ cũng nổi tiếng ở trường lắm, nổi cả ở môn bóng đá lẫn thể dục dụng cụ, bạn bè không 1.000 thì cũng 800. Nhưng rồi mẹ bắt tớ nghỉ ở nhà 1 năm trước khi tớ được gọi tới đây và bảo tớ sẽ trở thành một đứa thua cuộc ở chỗ này. Bà còn chẳng buồn nói khác đi như là hãy sẵn sàng tinh thần nếu điều ấy xảy ra. Bà nói thẳng với tớ như vậy đấy. Nhưng cậu đâu phải thế, ê tôi liền đáp. Có đấy. Tớ là một kẻ thua cuộc vì tớ lúc nào cũng phải suy nghĩ một chuyện, làm sao để thoát khỏi đây. Chúng ta còn có 1 năm nữa thôi, eo à cậu biết lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra như thế nào mà. Đám nhóc trong thành bang sẽ chọn ra đứa giỏi nhất trong đám chúng ta. Chúng sẽ đưa khiên bảo hộ và bộ ma cụ chia sẻ sức mạnh, phóng ra bùa này bùa nọ rồi lao thẳng ra ngoài cổng để lũ quái vật nhắm vào những người khác. Chúng ta không muốn trở thành những người khác trong trường hợp đó đâu. Dù sao đi nữa, cậu tính sẽ làm gì? Sống trong một cái chòi ở dãy Rokia. Một cái lều ở xứ Will, để tôi lẩm bẩm, nhưng hiển nhiên là cậu ấy nói đúng. Trên thực tế, đó là toàn bộ kế hoạch của tôi, với một ngoại lệ quan trọng. Họ không muốn tớ, Adia à, họ muốn Orion. Thì sao chứ? Còn có thể thì cứ tận dụng thôi, thì Adia đáp. Nghe tớ này, tớ nói vì cậu đã giúp tớ rất nhiều, và tớ nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu được, nên đừng có giận nhé, cậu là người rất giỏi làm người khác cục hứng. Nhưng cậu có thế đâu? Tôi cố làm ra vẻ ngầu, trong khi bản thân không hề thấy thế. Tớ không miễn dịch hay gì cả, Iadia nói. Nhưng mẹ tớ dặn phải lịch sự với những lời từ chối. Bởi vì đóng cửa giúp người khác thật ngu ngốc, và hãy nghi ngờ những người quá tốt bụng bởi vì họ muốn từ cậu nhiều hơn là cho đi. Và bà ấy đã đúng. Jackie Vedup hóa ra là Hannibal Lecter, còn cậu hóa ra lại cứng cỏi đến độ đá đám New York và London sang một bên để chơi với tớ chỉ vì tớ không bắt chẹt cậu khi chúng ta trao đổi. Cô nàng nhún vai. Lúc này chúng tôi đã đến nhà tắm, nên cả hai không thể nói chuyện được nữa. Tôi vừa đánh răng vừa bực bội, vừa rửa mặt vừa để ý đến lượt của Adia. Nhưng trên đường quay lại, tôi không nhịn nữa mà bật ra, vậy tại sao chứ? Tớ làm gì mà khiến người khác cục hứng hả? Tôi đợi cậu ấy nói ra mấy lời quen thuộc, cậu bất lịch sự, cậu lạnh lùng, cậu xấu tính, cậu cáu bẳn, tất cả mọi điều mà người khác nói để quy mọi tội lỗi lên đầu tôi. Nhưng Adia nhìn tôi, nhăn mặt như thể đang thực sự suy nghĩ, và như làm ra quyết định, cô nàng đáp, để cậu mang đến cảm giác như trời sắp mưa vậy. Gì cơ? Nhưng Adia xua tay và giải thích, để cậu biết cảm giác đó mà, khi cậu cách nơi cậu muốn đến một quãng, và cậu không mang theo ô vì khi đi trời vẫn còn nắng, và cậu đang đi một đôi bốt da xịn. Thế rồi đột nhiên trời tối sầm lại và cậu biết trời sắp mưa to, và cậu kiểu quầy, tuyệt thật đấy. Cô nàng gật đầu, có vẻ thỏa mãn với hình ảnh ẩn dụ siêu thông minh mà mình vừa mới nghĩ ra. Chính là cảm giác ấy đấy, khi cậu xuất hiện. Cô nàng ngừng lại, liếc nhìn về phía sau để đảm bảo đang ở ngoài tầm tay tất cả mọi người rồi đột ngột nói, để cậu biết đấy, nếu cậu gian lận quá nhiều, cảm xúc của cậu có thể sẽ bị rối loạn. Tớ biết một cậu nhóc học về giả kim thuật có công thức thanh tẩy rất tốt. Tớ không gian lận, Eric lên. Tớ chưa bao giờ gian lận. Cô nàng nhìn tôi với vẻ ngờ vực, vì cậu nghiêm túc chứ? Lời cô nàng nói rốt cuộc rất hữu ích. Đúng là mọi chuyện nên như vậy mới phải. Adia nói trúng phốc, lẽ ra tôi nên nghe cậu ấy và biến 1 tuần không hẹn hò với Orion thành một lời mời gia nhập ít nhất 3 thành bang mà tôi đáng lẽ có thể có được nếu ngay lúc đó tôi chịu hỏi, chuẩn bị tinh thần cho nửa tá lời mời khác sẽ đến vào mỗi tuần mà chúng tôi không hẹn hò. Tất cả là vì tôi mang đến cảm giác như trời sắp mưa. Nhưng thay vào đó, điều mà tôi làm vào sáng hôm sau là nói xin lỗi nhé, tôi đang bận ý với vẻ cực kỳ lạnh lùng khi Sarah đề nghị tôi trao đổi bùa phép với nhóm ôn tập tiếng yêu hôn chủ nhật của cô nàng. Nhóm này toàn những đứa nhóc đến từ thành bang Anh Quốc, mỗi đứa đều có một cuốn sách thần chú thừa kế chứa đầy những bùa phép hàng xịn đã qua kiểm nghiệm. Chúng càng thêm quý giá vì tiếng yêu thuần là ngữ âm, nên dù bạn không hiểu nghĩa của một vài từ kiến thức của tôi về ngôn ngữ này dừng lại ở đúng giai đoạn 3, bạn vẫn có thể học được bùa phép. Sarah nói muốn trao đổi ở bàn của bọn họ trong thư viện, sau bữa sáng, và tất nhiên tôi hoàn toàn có thể mang theo một người bạn. Mình không phiền đâu, Orion nói với tôi khi chúng tôi mang khay về chỗ ngồi. Tên này thế mà cũng nghe lén gớm phết đấy. Tôi thì có, để tôi nạt hắn đầy hung dữ, và nếu hắn định nói gì thêm thì tôi sẽ úp nguyên tô cháo này vào đầu hắn. Nhưng hắn lại đỏ bừng mặt và nhìn chằm chằm vào khay thức ăn, rõ là còn đang nuốt nước bọt. Nhìn vẻ ngoài này của hắn giống như cảm giác khi Adia ngồi xuống cạnh tôi vậy. Cứ như đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với hắn, trải nghiệm không bị người khác lợi dụng đến tận cùng. Tôi gần như đã úp nguyên tô cháo lên đầu hắn, nhưng rồi nghiến răng và chia sẻ phần kem mà tôi lấy được sáng hôm đó với hắn. Kết quả cuối cùng là, tôi vẫn cứ nửa vời như một tuần trước đó khi hắn làm hiệp sĩ xông vào phòng giải cứu tôi, đấy là chưa nói tình huống có thể còn tệ hơn. Tôi không hề dùng tình bạn của hắn để trục lợi cá nhân, và hắn cũng chẳng có tác dụng gì đối với tôi hết. Có một sự thật rành rành rằng tên đó sẽ tự biến mình thành kẻ cuối cùng bước qua cánh cổng vào lễ tốt nghiệp. Trong khi đó, cứ đà này, tôi không những không làm mình bớt đáng ghét hơn trong mắt đám người kia mà còn khiến bản thân trở nên đáng ghét hơn nữa. Dù Adia, Liu và Naokio không công khai bỏ rơi tôi, họ cũng sẽ không vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội sinh tồn của chính mình. Các liên minh sẽ nhanh chóng được thành lập vào năm tới, và ba người họ chắc chắn nếu không bị nhóm này thì cũng sẽ có nhóm khác nhanh chân của mất. Adia muốn nói mình là đồ thua cuộc thế nào cũng được, nhưng danh tiếng của cậu ấy rất tốt, và hai người kia cũng vậy. Còn danh tiếng vốn không đẹp để gì cho cam của tôi, lại đang bị khỏa lấp bởi niềm kiêu hãnh ngu ngốc của chính mình. Nếu tôi không biết tự kiềm chế lòng tự tôn của chính mình mà biến bản thân thành một đứa xu nịnh chỉ để giữ mạng, thì câu trả lời cho vấn đề của tôi là hãy cho mọi người thấy sức mạnh mà tôi có. Khi ấy sẽ có người muốn thu nhận tôi, và sau đó có lẽ tôi có thể dừng được việc phá hoại mọi mối quan hệ đồng minh mà mình có thể nhận được. Đó là kế hoạch của tôi từ trước đến nay, hy sinh vài viên pha lê để gây dựng danh tiếng của mình trong những tuần cuối cùng của năm học đầu tiên tại trường. Đó là thời điểm thích hợp nhất vì hoạt động của đám quái vật giảm đi đáng kể sau khi tốt nghiệp. Khá nhiều con bị các anh chị khóa trên giết chết hoặc chúng ăn thịt lẫn nhau trong cơn đói điên cuồng đến rệu rạo. Những con quái đã được ăn no thì bận rộn tìm nơi yên tĩnh để sinh thật nhiều con non. Ở các tầng trên thì đội diệt quái đã xử lý phần lớn những con lẫn lúc. Những người xây dựng ngôi trường này biết rằng một số con quái sẽ mò mẫm tìm đến đám học viên chúng tôi, nên cứ một năm hai lần các sảnh đường lại trải qua một cuộc thanh tẩy. Một hồi chuông cảnh báo lớn vang lên, đám học viên chúng tôi chạy về phòng mình, ở yên bên trong và che chắn cửa càng kỹ càng tốt. Sau đó, từng cột lửa lớn được triệu hồi và hăng hái lao vụt đi khắp nơi trong tòa nhà, từ trên xuống dưới, thiêu rụi những con quái đang chạy trốn trong tuyệt vọng. Việc này cũng giúp hâm nóng máy móc vào thời điểm tốt nghiệp, trước khi các phòng ký túc xoay vòng đến vị trí mới. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao người ta không tận dụng hệ thống xuất sắc này ở sảnh tốt nghiệp để dọn sạch lũ quái trước khi thả đám học viên vào, thì câu trả lời là họ đã có ý định làm vậy, nhưng máy móc dưới đó đã bị hỏng sau khi trường mới đi vào hoạt động được 5 phút. Và chẳng ai chịu xuống dưới đó để bảo dưỡng cả. Dù sao thì, đó là lý do việc triệu tập diễn ra gần như sau lễ tốt nghiệp bởi đây là ngày an toàn nhất trong năm tại trường Skolomen, và nơi này cũng trở nên an tĩnh trong khoảng 1-2 tháng sau đó. Vậy nên, nếu tôi không nặng ra nổi một lý do chính đáng để sử dụng thật nhiều sức mạnh trước khi liên minh được thành lập, như tiêu diệt một con phệ linh chẳng hạn, không phải tôi vẫn còn khó chịu về chuyện Orion lúc trước đâu nhé, tôi sẽ không kiếm được một lý do tốt hơn cho đến khi học kỳ kết thúc, và đến thời điểm đó rất nhiều liên minh đã thành hình mất rồi. Cả sáng nay tôi hầu như chẳng làm được việc gì. Trong đầu tôi lúc này là cuộc chiến giữa các thành bang nhà Chu, những kẻ đã tiêu diệt lẫn nhau khoảng 3.000 năm trước, với suy nghĩ lúc này của tôi về một vấn đề, làm thế nào để thể hiện bản thân. Có lẽ tôi chỉ có thể hành động trong nhà ăn vào một buổi sáng nào đó, như làm bốc hơi một dãy bàn chẳng hạn, nhưng tôi nhói lòng với ý tưởng hoang phí ma lực ấy, vì nếu làm thế thật thì tôi chẳng khác nào một đứa e chập chen y hết. Hoặc tệ hơn, mọi người có thể nghĩ tôi hẳn phải sở hữu một lượng sức mạnh lớn đến khó tin thì mới hoang phí như thế, và bọn họ sẽ quy cho tôi là thứ mà tôi chắc chắn không đời nào thừa nhận, và đúng như bạn đoán đấy, một thực ma thuật sư. Mà đằng nào thì tất cả bọn họ cũng đều muốn tin điều ấy cả thôi. Tôi ngừng làm bài tập của mình, thay vào đó quay sang làm bài tập dịch mà tôi nợ Lưu. Thật là khi cuốn từ điển tiếng Phạn duy nhất trên giá sách hôm nay nặng kinh khủng, tận 6 kg, nhưng ít ra việc lật từng trang của cuốn sách cũng giúp tôi tỉnh táo trở lại để tiếp tục suy nghĩ về chuyện của mình. Rốt cuộc, tôi quyết định đặt cho mình một thời hạn nghĩ ra giải pháp là cuối tuần sau. Nếu không, tôi sẽ vờ như bị thứ gì đó làm cho giật mình, có lẽ là ở trong lớp học ở xưởng để Adia có thể nhìn thấy. Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi Orion quay đầu nhìn lại phía sau, và tôi thấy hắn đã làm thế 3 lần rồi. Lúc trước tôi không để ý vì hành động đó rất bình thường, chính tôi cũng vô thức cứ 5 phút một lần ngoái lại phía sau. Nhưng điều này không bình thường với Orion, và trước khi tôi kịp hỏi thì hắn đã đứng dậy khỏi bàn, bỏ lại sách và mọi thứ, chạy một mạch đến giá sách dẫn đến phòng đọc sách. Cậu làm cái quái gì vậy, Lất? Tôi hét lên nhưng hắn đã chạy mất tiêu rồi. Tôi hoàn toàn có thể đuổi theo, ngoại trừ việc phải chạy hết tốc lực, tập trung vào một thứ mà tôi không biết nó là gì, và chắc chắn y thứ y này rất nguy hiểm. Và nếu hắn đã chạy quá xa tôi, dãy hành lang sẽ kéo dài khoảng cách để tôi không tài nào bắt kịp. Như vậy tức là tôi sẽ chạy một mình trong hành lang đen ngòm, và khỏi phải nói ý tưởng này ở thông minh y ra sao. Tôi cũng có thể ở yên một chỗ ngoại trừ việc tôi sẽ không biết Orion đã phát hiện ra thứ gì, và nếu thứ kinh khủng đó lẻn được vào thư viện thì nó có thể dễ dàng trốn khỏi Orion mà tìm đến tôi. Dù thế nào thì tôi vẫn đang tìm lý do để thể hiện bản thân, vậy nên tôi cần hạ được thứ gì đó đáng gờm trong này thì thật tuyệt, miễn là Orion không giết nó trước. Có khi tôi còn có thể cứu được hắn cũng nên. Trong đầu tôi lúc này đầy ắp viễn cảnh hoành tráng kia, thế là tôi đứng dậy, đuổi theo hắn nhưng vẫn giữ tốc độ vừa phải và cẩn trọng. Ngay khi đến dãy giá sách tiếng Phạn, tôi nghe thấy y giọng hát y đang gọi Orion, tiếng hét yếu ớt phát ra từ phòng đọc. Tôi không biết nó là thứ gì, nhưng dựa vào số lượng tiếng hét thì thứ này cũng ra gì phết. Tôi không ngoan hơn khi đi chậm lại, tôi đang ở khu vực sách thuộc thời kỳ Vệ Đà, còn Orion đã vòng qua nó và tiến đến hành lang sách ngoại ngữ chính ở lối đi phía trước, khuất khỏi tầm mắt tôi, ánh sáng lờ mờ dưới gót giày hắn tạo ra một hành lang dài tối tăm trước mắt tôi. Tôi tập trung vào mấy tựa trên gáy sách và vẫn giữ tốc độ vừa phải. Đây là cách tốt nhất để thư viện không giở trò với tôi. Nhưng hành lang lúc này di chuyển rất chậm và trúc trắc, rõ ràng chậm hơn nhiều so với mọi khi. Tôi phải cố tình đọc thật to tựa sách cuối cùng của mỗi hàng và để ngón tay gõ vào phần cuối mỗi giá sách để bắt nó cho tôi tiến về trước. Thật lạ là tiếng hét ở phòng đọc đang dần lớn hơn. Những tia sáng đỏ và tím xuất hiện ở cuối hành lang. Đó là ma pháp chiến đấu của Orion mà tôi nhận ra nhờ vào nhịp điệu mỗi khi nó được kích hoạt. Bên trong rõ ràng đang diễn ra một cuộc chiến lớn, và thường thì ngôi trường này rất vui vẻ tống bạn vào mớ hỗn độn dạng này nếu bạn đủ ngu ngốc mà chui đầu vào. Trừ khi chuyện này nhắm vào tôi, vậy con quái vật hoàn toàn có khả năng tiêu diệt Orion. Dù sao tôi vẫn tiến đến phòng đọc để giúp hắn, và trong phép thuật, mục đích quan trọng. Hơn nữa ngôi trường này cũng muốn tiêu diệt Orion, vì hắn vốn đang làm mất cân bằng và khiến nơi này trở nên đói khát. Tôi chẳng thích ý tưởng giải cứu này chút nào. Tôi thậm chí còn chán ghét chính mình vì ghét bỏ ý tưởng đó. Quan tâm đến ai đó ở đây mà không mang đến lợi ích chẳng khác nào tự rơi vào bể khổ, dù đối tượng đó hoàn toàn là một tên ngốc luôn tự chuốc lấy hiểm nguy. Nhưng lúc này đã quá trễ, tôi dù không thích cũng không thể bỏ chạy. Tôi buộc mình chậm lại và nhìn vào tất cả mọi thứ trên giá sách. Điều này đi ngược với bản năng của tôi, nhưng đó là cách tốt nhất để buộc thư viện cho phép tôi đi qua. Nếu bạn mất nhiều thời gian hơn để đi qua một dãy hành lang, tức là có thêm giá sách xuất hiện, thư viện phải lấy ra nhiều đầu sách hơn từ lỗ đen hư không để đưa vào đó. Vậy nên nếu thông thả và quan sát kỹ phần gáy sách, bạn gần như chắc chắn sẽ tìm được những cuốn sách chứa bùa phép quý hiếm. Thế nên coi ngôi trường đang giúp bạn có thêm tiến triển cũng không sai. Trên lý thuyết là vậy, còn thực tế thì sách và tài liệu hướng dẫn xuất hiện với số lượng vượt xa những gì tôi từng thấy, mà đấy là tôi đã dành rất nhiều thời gian ở dãy giá sách tiếng Phạn trong 2 năm rồi đấy. Một vài số hiệu trên sách rất lớn, nghĩa là chúng được đánh số từ rất sớm và chưa được đổi lại. Xem ra ngôi trường này thực sự không muốn để tôi đi đến cuối hành lang đây mà. Tôi nghiến răng, nhìn kỹ hơn nữa, và ở phía trên 3 giá sách, tôi nhìn thấy ánh vàng từ gáy một quyển sách mỏng, gần như bị che khuất giữa 2 chồng bản thảo được làm từ lá cọ. Quyển sách này vừa đúng tầm với của tôi, không có tên. Không tên tức là nó vừa mới được lấy ra từ hư không, chưa từng xuất hiện trên giá sách. Nghĩa là nó đủ quý giá để được cất giấu kỹ lưỡng đến vậy. Và một cuốn sách nằm giữa những bản thảo làm từ lá còn có nghĩa là những câu thần chú trong đó quý giá đến độ có người đã sao chép nó. Trong trường hợp này, họ còn cẩn thận mạ vàng phần bìa sách. Tôi nhìn thấy quyển sách thò ra khi đứng cách nó 2 bước chân, không rời mắt khỏi nó dù 1 giây khi đến gần hơn, và sau đó tôi nắm lấy mép giá sách bằng một tay, nhảy lên và giật quyển sách xuống. Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ giá sách run rẩy tức giận khi tôi nhảy xuống. Tôi không vội vàng nhìn vào bên trong cuốn sách ngay lập tức, vì như thế sẽ biến nó trở thành một phần trong bộ sưu tập sách của trường. Tôi tiếp tục nhìn về phía hành lang rồi nhét nó vào ba lô mà không dừng lại. Chỉ lướt nhanh những ngón tay qua phần bìa nhưng tôi cũng có thể nhận định rằng đây là một quyển sách thực sự tốt. Không chỉ có phần gáy được mạ vàng, bìa sách còn có những đường nét trông như được dập bởi một con dấu và một nắp gập để khóa quyển sách lại. Hành lang sau đó đã để tôi di chuyển nhanh hơn. Tôi tận hưởng cảm giác tự mãn trong giây lát, như thể tôi đã đánh bại được thư viện, vì tôi đã bắt nó giao cho mình đồ tốt và giờ nó sẽ thả tôi đi vì không muốn tôi lấy thêm được bất kỳ thứ gì nữa. Nhưng dĩ nhiên nó không làm vậy, còn tôi vẫn là một đồ ngốc. Ở đây bạn không bao giờ lấy được thứ gì mà không phải trả giá. Không bao giờ có chuyện như vậy. Tôi tiếp tục đi về phía trước, di chuyển nhanh hơn, cho đến khi chùm sáng cuối cùng miễn cưỡng cho tôi nhìn thấy dãy hành lang chứa sách niệm chú ở phía trước. Tôi phải mất gấp đôi thời gian so với Orion mới tới được đây. Tiếng la hét lớn hơn, ánh sáng vẫn lóe lên, tôi nghe thấy tiếng rít chói tai trước tiên, mơ hồ như tiếng chim vậy. Đến khi tôi vòng qua lối hành lang chính, tiếng gầm gừ trầm thấp trở nên rõ ràng, và sau một vài bước đi thận trọng, âm thanh thứ ba phát ra, nghe như tiếng gió xào xạc thổi qua những chiếc lá héo úa vào một ngày đầu đông. Hai thanh âm đầu tiên rất có thể phát ra đồng thời, bởi lẽ trong hàng ngũ quái vật có đủ chủng loại lai tạp quái dị, một số con còn được mấy tay giả kim thuật thừa thông minh kết hợp lại chỉ để cho vui và kiếm lợi, nhưng mỉa mai thay, sự việc kiếm lợi ở đó rốt cuộc cũng bị chính tạo vật của mình xơi tái, điều mà dường như xảy đến với mọi tên thực ma thuật sư có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Nhưng âm thanh thứ ba thì hoàn toàn khác. Tiếng của nó nghe không hẳn giống với con hóa hình mà mẹ tôi đã trấn áp ở đảo Baxi vào mùa hè mà bà kéo tôi đi ngang xứ Wales trên con đường hành hương cũ. Âm thanh này nghe như tiếng chuông, mặc dù rất giống nhưng cũng không đến mức không phân biệt được. Nếu một con hóa hình xâm nhập được vào trường học thì nơi ưa thích của nó chính là thư viện. Nhưng tôi cảm thấy bất ngờ khi nó xuất hiện trong phòng đọc. Tại sao nó không ở trong những giá sách tối tăm, một nơi mà có lẽ nó đã và đang ăn thịt những học sinh xui xẻo bị lạc vào trong suốt một thời gian dài? Và tại sao cùng một thời điểm, với một thứ khác, mà không, là hai thứ khác mới đúng? Tôi định thần lại, bởi tiếng rít và gầm gừ giờ đây rõ ràng đến từ hai nơi khác nhau trong phòng đọc, quá xa đối với một con quái vật có nhiều đầu. Điều này chẳng hợp lý chút nào, và thậm chí còn phi lý hơn khi tôi nghe thấy tiếng Orion hét lên, đầy mang nút. Thả khiên gạt ra. Điều đó chỉ hữu ích với mấy thứ nhấp nháp chẳng tạo ra âm thanh nào ngoài tiếng lẹp bẹp. Mà như thế thì trong thư viện đang cùng lúc có đến bốn con quái vật. Chẳng khác nào một bữa tiệc sớm trước lễ tốt nghiệp vậy. Nếu mang nút vẫn ở trong đó dùng bùa phòng vệ thay vì bỏ chạy giữ mạng, điều đó có nghĩa là có tối thiểu một con đang dồn đám nhóc New York vào chân tường, ngăn không cho bọn họ và một đám nhóc khác chạy trốn. Tình huống này giống như một cơ hội được gói ghém gọn gàng dâng trước mặt tôi. Chính là dịp mà tôi luôn mong có được để thể hiện mình. Ngay cả lối đi cũng được chiếu sáng, kéo dài đến phòng đọc, giống như đường băng để tôi cứ thế mà tiến lên vậy. Tôi không chạy dọc hành lang và ném mình vào bữa tiệc ở kia. Tôi đối với chuyện học hành không được tính là sáng dạ nhưng cũng chưa bao giờ quá chậm hiểu. Thư viện từ nãy đến giờ đã giữ chân tôi ở lối đi chứa sách tiếng Phạn, nhưng giờ đây nó muốn tôi đến phòng đọc. Nó không cố ngăn tôi cứu Orion, nó chỉ không muốn tôi ở tại hành lang này. Nó vô cùng muốn tôi rời khỏi đây, thậm chí còn đang bày ra những thứ mà tôi bình thường chỉ có ngồi trong góc mà mơ tưởng đến. Nhưng tôi không rời đi mà dừng lại, ngay tại đó trong lối đi, quay lại và nhìn vào bóng tối sau lưng. Các lỗ thông hơi nằm giữa hành lang, chúng là những tấm lưới bằng đồng thau cũ kỹ đặt dưới sàn nhà. Các cạnh của chúng bắt sáng khi bạn bước đi trong thư viện, những đường viền mỏng có thể phản chiếu dù ánh sáng chỉ lờ mờ. Tôi không nhìn được cái lỗ sau lưng mình, không nghe được tiếng cọt kẹt khó chịu của cánh quạt, hay thậm chí tiếng sột soạt lật trang sách, cứ như thể ngay cả những quyển sách cũng nằm im. Tất cả những tiếng động ấy không bị át đi bởi tiếng chiến đấu ồn ào sau lưng tôi. Tôi nín thở, nghe thấy thoáng qua tiếng thở của những người khác, rất nhẹ nhưng mang đến cảm giác nặng nề, u ám. Bóng đèn đã tắt hẳn, nhưng bùa phép tiếp theo của Orion đã lao đến, thêm một ánh sáng khác lóe lên. Tôi căng người và chờ đợi, và trong luồng ánh sáng đỏ đậm tiếp theo, tôi bắt gặp nửa tá đôi mắt người đang quan sát mình, rải rác trong những nếp gấp dày của một khối bóng mờ trong suốt đang trồi ra khỏi lỗ thông hơi, từng cái miệng mở to hít lấy không khí. Bởi tôi thường phải ngồi ở hàng ghế đầu trong giờ học nghiên cứu về quái vật, nên tôi có thể nhìn thấy rất rõ phần trung tâm của phù điêu mô tả ngày tốt nghiệp, trên đó có hình hai cái miệng khổng lồ đầy răng có thể bao trùm cả cánh cổng. Chúng là lũ quái duy nhất có tên gọi riêng. Từ lâu, những người trong thành bang New York đã bắt đầu gọi chúng với cái tên kiên nhẫn và cô độc. Và cái tên đó vẫn theo chúng cho đến tận hôm nay. Nhưng hiểu biết của đám học viên chúng tôi về chúng chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa cả. Chúng tôi không học về mấy khẩu nha quái vì đơn giản là vô ích, chẳng có cách nào ngăn một con khẩu nha giết bạn cả. Nếu bạn đủ nhanh để chạy thoát khỏi cổng, chúng sẽ không bắt được bạn. Hoặc đã có thứ khác giết bạn trước. Đây là lời khuyên duy nhất mà sách đưa ra về chúng. Nếu bạn có lựa chọn giữa việc chết bởi khẩu nha quái và một thứ khác, hãy chọn thứ đó. Nhưng một khi chúng tóm được bạn, dù chỉ một chút xúc tu của chúng cuộn nhẹ quanh mắt cá chân bạn thôi, thì bạn đừng hòng thoát được. Một mình thoát thân là điều viển vông. Ánh sáng từ bùa phép của Orion tan đi sau lưng tôi, và tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng tối mịt mù cho đến khi một chùm sáng xanh lá và xanh lục chói mắt lại xuất hiện, nhưng con khẩu nha vẫn ở đó. Nó chớp mắt với tôi, những con mắt nâu với đủ sắc thái và hình dạng, thỉnh thoảng còn có mắt xanh lục và xanh lá. Chúng nhẹ nhàng trượt đi theo những hướng ngược nhau hoặc cùng dọc theo bề mặt cơ thể trong khi đang trồi lên khỏi lỗ thông hơi. Một số con mắt lặn vào bên trong, còn số khác lộ ra trước ánh sáng, phơi bày những đồng tử đang co rút lại vì chói. Một số nhìn chòng chọc, một số chớp thật nhanh, số khác thì lại lờ đờ. Phần ghi chú chỉ dài nửa trang về khẩu nha quái trong sách hướng dẫn dành cho học viên năm 2 cũng cho chúng tôi biết rằng về mặt y khoa, không ai chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra với những người bị nó nuốt. Cũng có một trường phái cho rằng ý thức của những người xấu số đó không biến mất, mà họ chỉ bị làm suy yếu đến khi tĩnh lặng như chết. Để bổ sung thì trong tài liệu tham khảo của Abernathy, Codin và Lee trong tạp chí nghiên cứu về quái vật cho hay, người ta có thể phóng một bùa liên lạc đến một nạn nhân đã bị khẩu nha quái ăn thịt từ lâu và nhận về được phản hồi, tuy rằng chẳng có gì ngoài những tiếng la hét đứt đoạn. Vào năm tôi lên 9, tôi đã bắt mẹ kể cho mình nghe xem cha đã chết ra sao. Bà không muốn. Trước đó, bà chỉ nói, để không được đâu, con yêu. Xin lỗi con. Mẹ không thể. Mẹ không thể nói về chuyện đó. Nhưng vào buổi sáng hôm sau khi tôi bị con thiết thể tấn công, trong lúc ngồi co ro trên giường, vòng tay ôm lấy phần đầu gối đã mềm nhũn của mình, nhìn chăm chú vào lối đi đầy những vệt kim loại được tạo thành từ thứ sinh vật đói khát đầu tiên lộ diện trong đêm tối và tìm đến tôi nói, đi đừng nói với con là mẹ không thể nói về nó nữa, con muốn được biết. Thế là bà kể cho tôi nghe. Sau đó, bà dành toàn bộ phần còn lại của ngày chỉ để khóc, nấc từng tràng dài, rồi bà quay ra thực hiện mấy nghi lễ, dọn dẹp đồ đạc rồi nấu ăn trong khi vẫn đi chân trần, như cách bà vẫn thường làm. Tôi có thể thấy được những vết sẹo rỗ tròn li ti quanh mắt cá chân bà. Trông chúng thật quen thuộc. Tôi đã từng thích chúng vì chúng khiến tôi thấy hứng thú. Khi còn bé, tôi luôn cố gắng chạm vào chúng mỗi khi nhìn thấy, và số lần tôi hỏi về chúng còn nhiều hơn số lần tôi hỏi về chuyện của cha. Bà vẫn luôn né tránh câu hỏi, và chỉ có tôi không nhận ra hai câu hỏi của mình vốn không có gì khác nhau. Cách duy nhất để ngăn một con khẩu nha là làm nó bị khó tiêu. Nếu tự mình lao vào miệng nó, với một tấm khiên đủ mạnh trên tay, bạn có khả năng tiến vào bên trong trước khi bị con quái vật ăn thịt. Về mặt lý thuyết, nếu tiến đến được phần lõi của con quái, bạn có thể phá vỡ nó từ bên trong. Nhưng hầu hết mọi người không tiến xa được như vậy. Chỉ có 3 trường hợp được ghi nhận lại là đã thành công. Vậy nên mục tiêu thực tế hơn là làm nó sao nhãng, giống như cha tôi đã làm. Ông đã tóm lấy xúc tu rồi kéo nó ra xa mẹ. Trước khi bị ăn thịt, ông chỉ kịp quay lại nói ông yêu mẹ và tôi đứa bé mà cả hai người chỉ mới biết cách đó không lâu, sau đó con quái vượt qua được tấm khiên và nuốt chửng ông. Có lẽ con quái ăn thịt cha tôi chính là con này. Tôi biết thủ phạm không thể nào là kiên nhẫn hay cô độc. Hai con đó hiếm khi ăn thịt học viên trừ khi tình cờ. Chúng to đến nỗi đám học viên chúng tôi có thể dễ dàng tránh được. Kiên nhẫn và cô độc dành nguyên ngày lễ tốt nghiệp để ăn hết những con khẩu nha vô tình lọt vào tầm xúc tu và những con quái lớn nhất thuộc các chủng khác. Dù sao, bản thân khẩu nha quái vốn không phải loại ưa di chuyển bởi chúng không cần làm vậy. Trước đây chưa từng có con khẩu nha nào xuất hiện tại khu vực sảnh của trường. Đó tất nhiên chỉ là theo những gì tôi được biết mà thôi, với lại chúng không phải dạng quái mà không ai sống sót thoát ra để kể lại trải nghiệm cả, vì bạn cũng đã có được đủ cảnh báo từ những người xấu số gào thét và giãy giụa khi bị nuốt chửng rồi. Chùm sáng tiếp theo phát ra từ phòng độc, lúc này con khẩu nha đã kéo được toàn bộ thân mình ra khỏi lỗ thông hơi, nhanh chóng co lại thành hình một chiếc hộp bên lỗ thông hơi trước khi nhanh chóng bị mềm ra thành một khối bầy nhầy. Nó chỉ ngồi đó, miệng không ngừng hít thở. Tôi không bỏ chạy. Tôi không cần làm thế. Dù là con khẩu nha non cũng không có sở thích ăn từng con mồi một. Nếu con này nuốt chửng tôi ngay bây giờ, nó sẽ phải ngồi đây tiêu hóa tôi trước khi tiếp tục di chuyển. Như thế những người khác sẽ có cơ hội chạy mất. Đây chính là lý do thư viện muốn tôi chạy đến phòng đọc, để tôi không thể cảnh báo cho những người khác. Nó muốn con khẩu nha một mẻ hốt gọn toàn bộ người bên trong, bao gồm cả Orion. Đấy là còn chưa kể đến 4 con quái mạnh mẽ khác có lẽ đã chạy tới đây trong lúc đang chạy trốn khỏi nó. Tôi cẩn thận bước từng bước chậm rãi lùi về phía sau trong bóng tối, hướng về phía phòng đọc. Tôi lùi thêm một bước, cùng lúc bùa phép tiếp theo của Orion phát ra sau lưng tôi. Ngay lúc đó con khẩu nha phì những tiếng thật dài và bắt đầu di chuyển đi chỗ khác. Tôi chết trân, tự hỏi liệu có phải mình đang nhìn nhầm không. Nhưng Orion vừa tung ra vài loại bùa phép tạo dựng mái vòng độc. Ánh sáng hồng nê ông vẫn động lại, phản chiếu những nếp gấp bóng loáng của con khẩu nha đang tự cuộn mình, với tốc độ đáng kinh ngạc, mắt và miệng nhấp nhô giữa những nếp gấp như những con sóng. Nó không đến phòng đọc mà đi theo hướng ngược lại, nhắm thẳng đến cầu thang ở cuối hành lang dẫn từ thư viện đến ký túc của học viên năm nhất, nơi mà đám nhóc bé tuổi nhất đang tụ tập cùng nhau, những đứa không có thành ban chống lưng để có thể được ngồi ở những chiếc bàn an toàn trong phòng đọc, lúc này đang chia thành nhóm 2, nhóm 3 cùng nhau làm bài tập. Con khẩu nha sẽ kéo giãn thân mình dọc khu sảnh, chặn nhiều cửa nhất có thể, và rồi sẽ bắt đầu thò những xúc tu vào trong để lôi những con mồi mỏng manh ra khỏi chốn an toàn. Dê manh ra khỏi chốn an toàn. Tôi không thể làm gì để cứu đám nhóc ấy. Cách duy nhất để đến được khu ký túc dành cho học viên năm nhất là chạy qua phòng đọc đến đầu kia của khu hành lang chứa sách niệm chú nơi có cầu thang, và tôi có thể đến được đầu đối diện của ký túc xá. Nhưng vào thời điểm tôi đến đó, không cần cảnh báo nữa, vì lũ nhóc bên kia hẳn đã la hét đủ lớn rồi. Nhưng tôi chỉ có thể làm thế mà thôi. Bất cứ ai cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ một điều duy nhất ấy. Bởi lẽ không ai giết được khẩu nha quái cả. Những pháp sư vĩ đại nhất còn sống cũng không thể, và họ thậm chí sẽ không thử, bởi nếu bạn có thử mà không giết được nó thì nó sẽ ăn thịt bạn, ăn mãi mãi. Như thế còn tệ hơn việc bị một con phệ linh giết, tệ hơn cả việc bị một con Harpy tóm lấy, đưa về tổ rồi bị lũ con của ả xơi tái. Việc đó cũng tệ hơn bị một con kền quỷ xé xác. Vậy nên chẳng ai đầu óc bình thường mà lại muốn đi thử giết khẩu nha quái cả, không một ai, trừ khi cô gái bạn mới bắt đầu hẹn hò được vài tháng sắp sửa lìa đời, bên trong cô ấy còn có một sinh linh mà bạn không biết là ai, thậm chí còn chẳng phải sinh linh mà chỉ là một nhúng tế bào chưa bắt đầu phân chia, và bạn đã ngu ngốc quan tâm đến họ đủ nhiều để hành động ngu ngốc là nhận lấy giày vào đau đớn hàng triệu năm về phần mình để đánh đổi lấy sinh mạng của họ. Con khẩu nha đó không hề nhằm vào bất cứ ai mà tôi yêu quý. Tôi thậm chí còn chẳng quen biết gì đám học viên năm nhất ấy. Sau khi nuốt vài chục đứa nhóc, nó sẽ kiếm một góc để thông thả tiêu hóa và hồi phục sau khi cất công mò lên tận đây. Có lẽ nó sẽ yên vị ở sảnh, xoay vòng từng năm cho đến khi tốt nghiệp. Rồi khi đói bụng trở lại, nó sẽ bò đi xa hơn một chút dọc theo hành lang và ăn thêm vài học viên năm nhất khác lúc này đã không còn chỗ trốn. Ít nhất thì đám nhóc lúc này cũng đã biết nó ở ngoài đó rồi, còn những đứa nhóc trở thành mồi của nó hôm nay sẽ tiếp tục van xin, khóc lóc và thì thầm trong một thời gian dài, hoặc ít nhất là miệng của chúng sẽ làm như thế. Đầu tôi đột ngột nhảy số, một cách vô tình. Nếu tôi bằng cách nào đó ngăn được con khẩu nha thì cũng chẳng ai biết cả. Giờ không có ai trong thư viện, đã thế phòng đọc còn đầy những tiếng la hét và bùa phép bay tứ tán. Đám học viên năm nhất sẽ không rời khỏi phòng nếu nghe được âm thanh gì đó ngoài hành lang. Giờ đã là cuối năm, chúng cũng đã biết phải che chắn cửa cẩn thận như mấy người biết suy nghĩ sẽ làm. Thậm chí ngoài tôi ra chẳng ai biết có một con khẩu nha ở đây, và chắc chắn chẳng có ai tin nếu tôi nói rằng mình đã giết được một con cả. Và ai mà biết được tôi phải tiêu tốn bao nhiêu ma lực quý giá khó kiếm mới giết được nó chứ, rồi sau đó tôi sẽ chẳng thể hiện được nữa. Đến khi ấy, danh tiếng là thứ mà tôi ít phải lo lắng nhất. Rồi sang năm tôi sẽ phải tuyệt vọng vơ vét từng giọt ma lực chỉ để cố gắng sống sót qua lễ tốt nghiệp. Tôi không muốn nhận thức những điều ấy. Tôi không muốn nhận ra bởi lẽ chuyện đó quá quan trọng đối với tôi. Ở đây chẳng ai cho không ai cái gì. Tôi vừa mới được cho một cuốn sách vô cùng giá trị, ngay sau lưng tôi trong phòng đọc là tất cả những gì tôi hy vọng có được, cơ hội sống sót và tương lai của tôi cũng ở đó. Tôi đã biết ngôi trường này sẽ không cho không mình như vậy. Nhưng trước mặt tôi chẳng phải thứ y phí dụng y mà tôi phải trả, ngôi trường lúc này chẳng khác nào đang nghề đút lót y thêm cho tôi vậy. Nhưng tại sao phải làm thế khi việc đó không cần thiết? Ngôi trường này sẽ chẳng thèm giữ tôi tránh xa con khẩu nha này trừ khi nghĩ rằng tôi có cơ hội, rằng một nữ phù thủy sinh ra để hủy diệt và tàn sát có lẽ sẽ hạ gục được một con quái vật mà không một ai giết được. Tôi quay lại đúng lúc nhìn thấy Orion bay người ra hành lang bật mở. Ánh sáng trắng từ tấm khiên chắn hàng xịn lóe lên khi hắn đâm sầm vào thứ gì đó ở bên kia. Một đám dơi quỷ đuổi theo hắn, cánh của chúng phát ra những tiếng rít chói tai nghe như tiếng chim, những giọt máu rơi lả tả xuống bên dưới như mưa. Tôi có thể xông vào và làm tất cả bốc hơi chỉ bằng một quả cầu ma lực, giống như tôi đã làm với con thiết thể, và có thể đứng kiêu hãnh như một người hùng, giữ lấy Orion trong tay giữa một đám những đứa nhóc khác, như thế sẽ chẳng ai suy nghĩ gì khi họ nghe được về con khẩu nha. Tôi cũng chẳng cần phải vờ như chưa nhìn thấy nó. Tôi có thể vào trong và nói với mọi người rằng tôi đã nhìn thấy nó và vẫn là một người hùng. Dù sao thì không phải ai là người hùng cũng cố ngăn mấy con khẩu nha lại. Tôi quay lại và đuổi theo con quái vật. Tôi muốn tức giận, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy như phát bệnh. Mẹ sẽ không biết tôi gặp phải chuyện gì. Không ai thấy tôi chết. Một vài người sẽ nghe thấy tiếng tôi la hét bị nghẹn lại ở bên kia cửa, nhưng họ cũng chẳng biết đó là tôi. Rồi chẳng mấy chốc mà đám nhóc nghe được tiếng tôi hét cũng sẽ hét lên. Mẹ sẽ không biết, chỉ trừ một chuyện đó là tôi biết rằng bà sẽ biết chuyện, bà sẽ bằng cách của mình mà biết được khi tôi vận dụng ma lực. Có lẽ lúc này bà đang hướng dẫn một nhóm người quay quần thiền định, vào một tối mùa hè đẹp trời trong rừng, bà sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về tôi, như mọi khi bà vẫn luôn làm, và bà sẽ biết chuyện gì đã và đang xảy ra với tôi. Bà sẽ phải sống với nỗi đau mất con, mất chồng cho đến cuối đời. Tôi đang khóc, theo cách duy nhất mà tôi để mình khóc trong ngôi trường này, mắt mở to, chớp thật mạnh và để nước mắt tèm lem khắp mặt, không cho chúng làm mờ tầm nhìn của mình. Có một quần sáng rực rỡ ở lối vào cầu thang. Tôi có thể nhìn thấy bề mặt nhẵn thính của con khẩu nha chiếu lấp lánh khi nó nhào mình qua cầu thang. Nó không để lại bất cứ thứ gì, không có dấu vết thường thấy của đám slime, không vệt gì cả, đến cả bụi cũng không. Ngược lại, tôi đuổi theo một đường xuôi thẳng xuống cầu thang, đến chỗ lối vào sảnh của đám học viên năm nhất. Ở trong đó sáng hơn nhiều. Tôi có thể thấy rõ con khẩu nha, xúc tu vươn ra và cuộn lại trước cửa, giống như mô phỏng một cánh tay mở cửa. Con quái đang giãn ra, nhìn vào tôi bằng cả tá con mắt, vài cái miệng đang phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ, vài cái khác chỉ thở phì phò. Một trong số chúng nói gì đó như Enai, như thể đó là một từ vậy. Tôi nắm chặt viên pha lê trong tay, kết nối nó với những viên khác đang giấu trong ngực áo, bước về phía con khẩu nha. Tôi không chắc liệu mình có dũng khí chạm vào nó hay không, nhưng tôi không cần làm thế. Khi tôi đến đủ gần, nó phóng ra một xúc tu, cuốn chặt lấy eo tôi và kéo tôi lại, một cảm giác kinh khủng dù tôi có tấm khiên che chắn, giống như một gã đàn ông to lớn đầy mồ hôi với bàn tay nhấp nháp siết lấy vòng eo của tôi và kéo sát tôi lại gần người hắn vậy. Những cái miệng gần tôi bắt đầu thì thầm những từ mà tôi không nghe rõ. Giống như nó đang say và phà hơi vào mặt tôi, lại còn từ hai phía cùng lúc. Tôi không thể tránh được. Thứ này đang muốn tôi, muốn chui vào bên trong tôi và phanh thây tôi ra. Tôi nỗ lực hết sức. Tôi không thể ngừng giãy giụa. Không phải tôi lựa chọn làm vậy, chỉ là tôi không thể ngăn mình cố gắng bước ra khỏi nó, cố gắng lăn lộn và chống lại nhưng không được. Tôi gần như bất lực để chiếc xúc tu của nó cuộn chặt. Điều tốt nhất mà tấm khiên của tôi đã làm cho tôi là ngăn con khẩu nha này tiến vào. Giống như một cái lưỡi đang lướt quanh môi tôi, nhưng tôi vẫn mím chặt miệng, và nó chưa thể mở rộng được chân tôi. Nhưng sau cùng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và chịu thua, tôi không trụ được. Nỗi kinh hoàng và tức giận vì sự bất lực của bản thân khi biết mình không thể cầm cự mãi là thứ duy nhất thôi thúc tôi hành động. Tôi đẩy con khẩu nha một chút, nhưng sau đó một nếp gấp của nó cuộn lấy đầu tôi, và cảm giác của tôi lúc này không còn giống như bị người khác tóm lấy nữa, dù có tệ đến đâu. Không phải là miệng, mắt và tay, đó là ruột và nội tạng. Nó vẫn đang cố gắng xâm nhập vào bên trong tôi, không ngừng nghỉ. Nó muốn mở banh tôi ra và biến tôi thành một phần của nó. Dung nhập tôi vào chính nó, bên trong thân thể ướt át ghê tởm đầy những thứ chưa chết hẳn mà chỉ đang chết dần chết mòn, hư thối và vẫn còn sủi bọt máu. Tôi bắt đầu hét lên khi cảm nhận được những thứ đó xung quanh mình. Tôi biết sẽ chẳng có ai đến cứu tôi dù tôi có hét lên như thế nào, nên tôi vẫn phải cố gắng. Tôi đẩy mình vào sâu hơn, nắm lấy từng phần của nó như thể đang nắm một sợi dây thừng trượt khỏi tay tôi nhanh như cách tôi tóm lấy nó, và cố gắng bơi qua đống thịt. Nhưng tôi có thể cảm thấy ma lực của mình vẫn đang tiếp diễn, như thể một dòng chảy duy trì tấm khiên để giữ sinh vật đói khát này tránh xa tôi. Tôi không biết mình đã dùng bao nhiêu ma lực hay bản thân còn lại bao nhiêu, liệu tôi còn đủ ma lực để tới được chỗ cần tới hay không. Tôi la hét, khóc lóc, mù quáng chạy về phía trước mà không đi đến đâu, và tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Sách rốt cuộc vẫn nói đúng, hãy chọn bất cứ điều gì khác. Chết theo bất cứ cách nào khác cũng được, bởi tôi thà chết nhanh chóng còn hơn là phải tiếp tục như thế này, dù tấm khiên trắng vẫn còn trên người tôi. Tôi không tiếp tục nữa. Tôi ngừng lại. Dùng câu thần chú mạnh nhất trong số 19 câu mà tôi biết để giết chết một phòng đầy người, đồng thời cũng là câu ngắn nhất, nó chỉ là vài từ tiếng Pháp, Alamot. Nhưng tôi phải thi triển nó một cách lơ đễnh, bằng một cái búng tay mà hầu hết mọi người sẽ hiểu sai ý, và nếu chỉ cần làm sai một chút thôi thì thay vào đó, nó sẽ giết bạn. Vì vậy nên muốn lơ đễnh mà thi triển cũng khó. Nhưng tôi không bận tâm. Liệu tôi có thể búng tay đúng cách trong này không? Tôi không biết. Việc đó chẳng quan trọng. Tôi chỉ đang làm một điều rất tự nhiên, một câu thần chú trượt khỏi đầu lưỡi tôi dễ dàng như hít thở, và tôi búng tay, hoặc có lẽ chỉ là tôi nghĩ đến việc búng tay mà thôi. Nhưng những thứ tệ hại xung quanh tôi lúc này lại hóa kinh khủng hơn, chúng tan rã, hóa thành chất thải. Bùa phép kiểu này thật dễ, tôi bèn làm lại hết lần này đến lần khác. Tôi còn dùng thêm những bùa sát nhân khác, dùng tất cả những câu tôi biết để phòng khi một bùa có tác dụng sẽ khiến mọi thứ dừng lại, nhưng không. Sự thối rữa và biến chất càng lúc càng lan rộng, nội tạng trôi nổi lên phên, những con mắt trồi ra nhìn tôi chằm chằm, ít nhất chúng cũng bị khỏa lấp đi rồi co rúm lại khi tôi nguyền rủa chúng. Thế là tôi tiếp tục, giết và giết cho đến khi ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên đầu tôi, và con khẩu nha vỡ tan từ đỉnh đầu, trượt dài tạo thành từng vũng chất lỏng như thể một bao đầy nước vỡ tan ra. Mọi thứ dần tan rã, mấy con mắt cuối cùng cũng mất đi sức sống và trở nên vô hồn trước khi chìm xuống và biến mất trước những phần cơ thể cuối cùng của nó tan theo. Tôi có cảm giác như mình đã đào bới cả dặm đường vậy, nhưng thực ra tôi chưa tiến được quá hai bước tính từ lúc nó tóm được tôi. Cách tôi vài bước chân có một thứ đang nằm trên sàn, bên trong có lẽ từng là phần giữa của con khẩu nha, một cục u kỳ quặc có hình thù trông như một con gà đã bị rút hết xương, ngoại trừ việc đó là một người, một cơ thể bị nghiền ép thành hình dạng thai nhi. Sau đó, nó vỡ tan thành từng mảnh vụn và mớ bầy nhầy, khiến toàn bộ lối đi ngập trong máu, mật và những mảnh thịt thối rữa. Tất cả chảy qua đường cống ngầm dưới sàn. Hệ thống thoát nước được cẩn thận lắp đặt ở những chỗ hơi dốc một cách có chủ ý để dành cho những dịp như thế này, để cuốn trôi đi bằng chứng của những sự kiện không may nào đó làm vấy bẩn sàn nhà. Chúng bắt đầu nghẹt vì số lượng quá lớn, và ngay khi tôi nghĩ đường ống sẽ bị nghẽn thì các vòi phun trên trần nhà tự động kích hoạt với một tiếng kẹt thật to. Hãy nhìn xem, chúng thậm chí còn dọn sạch mớ hỗn độn có thể so sánh với một đống nạn nhân của con khẩu nha. Tôi không biết mình đã giết bao nhiêu người trong cơ thể, vì tôi chẳng nhớ nổi mình đã tung ra bao nhiêu bùa giết chóc nữa. Nhưng tôi cá là họ đều biết ơn tôi thôi, dù sao thì nếu họ không chết thì tôi mới là kẻ phải chết. Tôi gỡ bùa bảo hộ lúc này vẫn đang bao phủ mình. Tôi không cần nó nữa, tôi sẽ rất cần từng giọt ma lực cuối cùng mà tôi đang dùng cho nó lúc này. Nhưng tôi không gỡ nó xuống được. Bề mặt bên ngoài vẫn đầy những hỗn hợp thối rữa của con khẩu nha. Máy phun đã ngừng hoạt động, máu và dịch thể chảy xuống thành vũng vàng đỏ hôi thối xung quanh viền giày tôi, chỉ cách tấm khiên 5 phân. Tôi không muốn đưa tay qua chỗ đó chút nào cả. Tôi chỉ đứng đó, run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, khi dòng nước mũi ấm và dính chảy xuống, tôi chỉ muốn nôn thốc tháo, cả bụng tôi quặn lại thành một cục. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói hét lên, "Ê-eo! Galadriel! Cậu có dưới đó không?" Y từ phía cầu thang, điều đó khiến tôi mất đi tỉnh táo. Tôi đưa tay lên đỉnh tấm khiên, đẩy nó mở ra hướng xuống đất, lãng phí thêm vài giọt ma lực, để mớ chất bẩn cùng mớ thi thể cuối cùng trôi theo đường ống xả thải. Từ những bậc thang phía sau, Orion lao ra phía hành lang, thở hổn hển, trên thân có vết cháy xém, một nửa mái tóc của hắn bị cháy vẹm một bên. Khi nhìn thấy tôi, hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu như khi ai đó hơi lo lắng vì bạn đã ở ngoài quá lâu, và giờ nhìn thấy bạn vẫn ổn thì lại cảm thấy bực bội. "Mừng là cậu an toàn," thì hắn nói, sự khó chịu vu vơ không giấu đi được. "Nhân tiện, mọi chuyện kết thúc rồi." Tôi hòa lên nức nở, vùi mặt vào lòng bàn tay.